Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 91 tán loạn. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Đầu con băng phách mãng nổ tung. Máu huyết. Ức văng tung tóe. Bốc mùi khét lẹp. Kết hợp với mùi tanh hôi của con rắn. Tạo thành một thứ mùi rất khó ngửi. Con rắn dài 6-7 mét, trên người đầy dấu vằn trắng đen, thân to như thùng nước. Cao Vũ đi tới, nhìn những sọc vằn kia, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cái gì đó trên không trung. Tần Liệt nhìn theo, nhưng không thấy gì cả, ngờ vực hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Linh hồn! Cao Vũ đáp. Chiếc nhẫn mặt ruột lấp lóe hào quang phân hồn của phệ hồn thú không tới. Bầu trời không có mây đen. Linh hồn của con rắn đã xuất ra. Nó đang từ từ tiêu tán. Sắp nhập vào thiên địa. Tần Liệt nhíu mày cố gắng cảm nhận. Hắn nhắm mắt, phóng tinh thần lực ra cố gắng cảm nhận từng thay đổi trong không khí. Loáng thoáng hắn cảm nhận được một khí thể mỏng manh đang bị gió thổi lung lay, sắp tiêu tán. Trong khí thể mỏng manh đó, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được rất nhiều thứ phức tạp. Nhiều hình ảnh nhỏ vụn vỡ. Hình như là trí nhớ của linh hồn thể. Ta biết ngươi khó hiểu, không phải ai cũng có thể cảm nhận được hồn thể, nhưng linh hồn thực sự có tồn tại. Cao Vũ không nhìn Tần Liệt. Hắn vẫn đang nhìn lên không trung. Ta nhờ tu luyện linh quyết đặc thù nên mới trông thấy. Người thường không thấy được là chuyện đương nhiên. Nhưng mà theo ta biết, một ít linh thú cường đại và võ giả đẳng cấp cao, có linh hồn cường hãn tới một trình độ nhất định. Sau khi chết rồi, linh hồn có thể bất diệt, không bị tiêu tán trong thiên địa. Những linh hồn đó có thể tự đi tìm thân thể mới để tân sinh. Nét mặt Cao Vũ đầy mê mẩn. Những điều này là do vượt giới cho ta biết, cũng không biết có thật hay không. Có thật, Tần Liệt đột nhiên chen vào. Cao Vũ kinh ngạc nhìn Tần Liệt, khó hiểu hỏi làm sao ngươi biết. Vì cái này cũng từng có người nói cho ta nghe. Trong đầu Tần Liệt hiện lên hình ảnh Tần Sơn. Hơn nữa, ta cũng vừa mới thoáng cảm nhận được hồn thể của băng phách mãng. Ta có thể cảm nhận được nó đang tiêu tán. Như khói bị gió thổi mà tiêu tán đi vậy. Cao Vũ biến sắc, làm sao ngươi cảm giác được? Ta nhờ linh quyết và vượt giới mới mơ hồ nhìn thấy, ngươi dựa vào cái gì? Cao Vũ vô cùng khiếp sợ. Thời gian vừa qua hắn với võ giả hình đường hoạt động bên ngoài băng nham thành. Giao phong với rất nhiều linh thú. Cũng đã giết không ít. Nhờ vậy nhìn thấy phân hồn phệ hồn thú. Nhưng trừ hắn ra, không võ giả nào khác cảm nhận được hướng đi của linh hồn thể của linh thú sau khi chết. Dù hắn có mô tả, thì cũng chẳng ai tin. Lại càng không thể cảm nhận được quá trình tiêu tán của linh hồn. Tần Liệt cũng chỉ là một người thường. Thế nhưng lại có thể cảm nhận được linh hồn tiêu tán, điều này làm Cao Vũ vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao cũng chỉ là cảm nhận thôi. Không phải là dùng con mắt mà nhìn thấy, là dùng linh hồn để cảm nhận. Tần Liệt chật vật giải thích. Dùng linh hồn cảm nhận, Cao Vũ càng kinh hãi nói như vậy. Linh hồn của ngươi cường đại hơn rất nhiều so với những người khác, chỉ có võ giả linh hồn cực kỳ cường đại mới có thể cảm nhận đi hướng đi của hồn thể. Mà cái này cũng chỉ là thuyết pháp của giới chỉ của ta thôi. Ánh mắt Cao Vũ nhìn Tần Liệt trở nên quái dị, ngươi xem ra còn giấu rất nhiều bí mật. Không ngờ linh hồn của ngươi cường đại như vậy. Linh hồn cường đại không biết nữa, chắc là vậy. Tần Liệt cũng chấn động trong lòng, 2 năm gần đây hắn rèn luyện tinh thần lực để tăng cường sức mạnh phương diện linh hồn. Hơn nữa từ khi hắn có trí nhớ thì hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực. Có lẽ 10 năm trước hắn cũng đã từng tu luyện về phương diện tinh thần. Nên linh hồn của hắn cường đại hơn nhiều so với người bình thường. linh khí ngươi mới dùng cũng rất mạnh. Lôi điện cầu đó uy lực rất lớn. Có thể một phát nổ banh đầu băng phách mãng. Cái nhiều sợ là nhiều linh khí còn không làm được. Giọng Cao Vũ đầy hâm mộ. Hắn đi tới bên xác con rắn. Nhìn nó xem ra gần đây trong tàng kinh lâu ngươi đã tìm được một linh khí thích hợp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngưng kết lôi điện thành cầu rất lợi hại. Linh khí Tần Liệt tức cười, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu đúng vậy. Lôi điện cầu này là linh khí ta mới nắm được. Xem có gì tốt không. Cao Vũ hưng phấn lấy ra một con dao găm bắt đầu mổ xẻ từ đầu con rắn. Không lâu sau, hắn lấy ra một khối tinh thể trắng bạc to cỡ quả trứng gà. Tinh thể hình lăng. Khí lạnh thấu xương. Hàn vụ lượn lờ xung quanh. Đây là thú hạt của băng phách mãng. Con linh thú này biến dị nên thú hạt cũng có chút cổ quái. Cao Vũ đưa ngón tay sờ sờ. Trên ngón tay lập tức hiện lên một tầng xương giá. Lạnh quá, cái thú hạt này quá sức băng hàn. Thích hợp với bọn người toái băng phủ kia. Chứ với chúng ta tác dụng chẳng lớn mấy. Cho ta xem một chút. Tần Liệt đi tới. Đầu ngón tay điểm vào thú hạt. Một luồng năng lượng lạnh ngắt lập tức truyền qua. Ngón tay hắn lập cứng ngắt. Cả thân thể run rẩy. Ầm ầm. Nhưng Tần Liệt cảm ứng được tiếng sấm sét bên trong thú hạch. Thú hạch này có lẽ có ít với ta, ta lấy nó. Tần Liệt không chút khách khí nhét thú hạch vào túi. Rồi nói hóa tan băng phách mãng xem. Không chừng còn lại linh tài tốt gì đó. Ừ, Cao Vũ lấy dịch ăn mòn chuyên hóa tan linh thú của Tinh Vân cắt ra, đổ lên xác băng phách mãng. Chất dịch ăn mòn năng lượng hộ thể của con rắn, tất cả da thịt của nó lập tức nhanh chóng giã ra thành nước. Chỉ vỏn vẹn vài phút, con băng phách mãng đã biến mất. Chỉ còn lại có tấm da, bộ xương, răng nọc sắc bén và đôi mắt. Tần Liệt cẩn thận nhìn một hồi, rồi tập trung vào đôi mắt. Hắn vuốt ve hai con mắt. Rồi cầm một con lên, con mắt này có chấn động lôi đỉnh. Hẳn là linh tài hệ lôi. Ta không khách khí đâu nha. Còn lại những cái khác dành ngươi hết đó. U, V, K, Q, Q, M. Cao Vũ cũng chẳng so đo. Gom hết những thứ còn lại ra cốt. Răng nọc và con mắt còn lại cất đi. Những linh tài là bằng chứng chứng minh chúng ta giết được một con băng phách mãng. Sau này về các, chúng ta có thể dùng cái này đổi điểm cống hiến. Ta với ngươi liên thủ, giết một con linh thú nhị giai cũng đâu có khó. Tần Liệt sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, rồi đề nghị hay là chúng ta làm nữa đi. Không thành vấn đề. Cao Vũ gật đầu. Đi, chúng ta đi tìm linh thú nhị giai. Tần Liệt phấn khởi. Hai người cứ thế lướt ra phía ngoài thạch lâm đi tìm linh thú nhị giai. Lúc này, bọn Nghiêm Tử Khiên, Na Nặc cũng dùng phương pháp tương tự chọc giận bầy thú, rồi chạy thục mạng ra hướng bên ngoài thạch lâm. Bọn Hùng Phách sau khi chết hai huyên để cũng không dám chính diện chém giết với bầy thú nữa, mà cũng dẫn bầy thú chạy khắp nơi. Cho nên hiện giờ bên ngoài thạch lâm có rất nhiều linh thú chạy tán loạn. Mà nhân tài bốn phe thỉnh thoảng trên đường chạy còn chạm phải mặt nhau. Nhưng ai cũng hiểu tình thế, chạm mặt nhau đều gật đầu chào hỏi, rồi tiếp tục chạy. Ngay cả bọn đồ trạch chạm mặt Nghiêm Tử Khiên cũng không gây chiến, chỉ bỏ nhau vài câu chua cay, rồi tiếp tục chạy đi. Vì đám nào cũng bị linh thú đuổi sát sau lưng, trong đó luôn có linh thú nhị giai. Thỉnh thoảng phát hiện sau lưng chỉ còn có một con linh thú nhị giai thì đều dừng lại phản công. Nhưng nếu bầy linh thú truy kích quá đông thì không thể chống lại được, nếu không sẽ phải trả giá. Đám Thủy Nguyệt Tông một lần vô ý chạy vào ngõ cụt, kết quả hai thiếu nữ bị xé xác nuốt chửng, vài người khác bị thương. Bên Nghiên Tử Khiên cũng không tốt hơn. Bị hai tốt linh thú trước sau giáp công. Kết quả chết tươi ba người. Tay trái Nghiêm Thanh Tùng cũng bị cắn đứt. Bọn Hùng Phách sau khi chết hai người đầu tiên lại thuận lợi, không gặp phải thương vong nữa. Bọn Đồ Trạc Trác Thiến cũng từng bị linh thú trước sau hợp kích. Nhưng hai người đều luôn coi thường sống chết. Luôn để ý giải cứu đồng bọn. Nên mọi người chỉ bị thương mà thôi. Không có ai vong mạng. Trong số bốn phe, chỉ có Tần Liệt và Cao Vũ là dị biệt. Hai người liên thủ hành động. Thường tìm linh thú lạc đàn mà tập kích. Hai người hợp lực kết quả giết được thêm 3 con linh thú nhị giai, 16 con linh thú nhất giai. Tất cả mọi việc đều bị Tạ Tĩnh Tuyền là Lương Trung nhìn thấy cả. Hai tên nhóc này rất nhạy cảm với hướng đi của bầy thú. Lương Trung ngắm nghía Tần Liệt. Cao Vũ khứu giác cảm giác của chúng tốt thật. Bầy linh thú còn cách xa mà đã phát hiện ra. Lẩn tránh đi rồi. Cho nên không bị chạm mặt linh thú, lại biết tìm linh thú lạc đàn ra tay, ha ha, chiến tích thực là đáng kể. Chính là Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn Tần Liệt chằm chằm. Hắn có thể cảm nhận được bầy linh thú. Chính hắn luôn lôi Cao Vũ né tránh nên mới luôn an toàn. Không gặp phải bầy linh thú lợi hại. Sao không phải là Cao Vũ? Lương Trung ngạc nhiên. Cao Vũ có thể cảm giác được sự tồn tại của hồn thể, sao không phải là hắn? Là Tần Liệt, Tạ Tĩnh Tuyền khẳng định. Lương Trung cảm thấy lẫn lộn. Tạ Tĩnh Tuyền vừa định giải thích, chợt thấy đám mây đen sâu trong thạch lâm bắt đầu biến hóa. Những phân hồn đang bồng bềnh trên cao bỗng bắt đầu hạ nhanh xuống thấp. Giống như phía dưới những phân hồn có một hấp lực mạnh mẽ hút tất cả phân hồn xuống dưới. Bắt đầu rồi. Sắc mặt Tạ Tĩnh Tuyền biến đổi, vội vàng nói lập tức xông vào trong. Lương Trung sắc mặt trầm trọng, phi xuống cùng đám ban hồng chuẩn bị xuất kích. Trung thúc, ngươi báo cho bốn đội kia cho phép chúng vào bên trong thạch lâm. Hiện giờ khu vực kia đã trở thành khu vực an toàn. Gọi hai người Tần Liệt Cao Vũ lại đây. Hai người này không chừng lại dùng được. Tạ Tĩnh Tuyền nói nhanh. Đã rõ, ta đi ngay. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 92 đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Mắt ngân diễm chi chú ngươi có lấy không? Không cho ta chân nhện đi, có thể dùng tới. Được, nhưng ta lấy tơ nhện, cái đó bền dẻo, là một linh tài không tệ. Hàm răng cho ta. Ừ, cảnh sát một con ngân diễm chi chu đã tan thành nước, Tần Liệt và Cao Vũ ngồi xổm phân chia linh tài. Rất nhanh, mọi thứ đã được chia xong. Cái túi bên hông Tần Liệt phồng to, đầy linh tài, túi tùy thân của Cao Vũ cũng tương tự. Còn sót lại mấy cái chân của ngân diễm chi chu trên mặt đất, hai người bàn mãi mà vẫn không tìm ra cách nào mang đi được. Nếu chúng ta có một cái nhẫn không gian, thì sẽ không để lãng phí bất cứ một linh tài nào. Hơn nữa lại còn mang được nhiều nữa. Tần Liệt nhìn đống chân nhện. Vô cùng tiếc xẻ bỏ đi, thực là tiếc. Rõ ràng là một thứ linh tài không tệ. Mà lại không mang theo được. Cả băng nham thành cũng chỉ có 3 người có nhẫn không gian. Chúng ta đừng có nghĩ tới nữa. Cao Vũ đà kích. Nếu một ngày hai người các ngươi có thể vào trong Sâm La Điện có địa vị cao, thì có thể sẽ có nhẫn không gian. Giọng Lương Trung bỗng vang lên. Âm thanh chưa dứt, Huyền Minh Thú đã hiện ra. Bây giờ đừng lãng phí thời gian nữa. Đều đứng dậy cho ta. Chúng ta phải vào bên trong. Lương Trung mặc một bộ áo giáp màu nâu đen. Ngực, vai, hai chân và cổ đều có giáp. Chất liệu áo giáp này không phải là kim loại, mà kỳ lạ giống như gỗ. Trên mặt còn có cả thớ gỗ. Lương Trung mặc giáp tự nhiên có một khí thế nghiêm trang lạnh lùng, vô cùng nhiếp người. Trung thúc, áo giáp này nhìn đẹp quá, Tần Liệt tán thưởng. Đẹp, Lương Trung thần sắc quái dị. Hạt mộc áo giáp này là một loại linh khí do Lô Đại Sư rèn ra. Linh giáp này không chỉ là đẹp mắt, mà lực phòng ngự cũng không tệ. Dù ta có đứng bất động, hai tên tiểu tử các ngươi có toàn lực ra tay cũng chưa chắc phá vỡ được nó đâu, tin không? Không tin. Cao Vũ lắc đầu. Lên đây thử xem. Lương Trung ngoắt ý bảo hai người lên lưng Huyền Minh Thú. Chúng ta phải vào sâu trong thạch lâm, nhanh lên. Tần Liệt Cao Vũ không rông dài, nhảy phát lên lưng thú. Huyền Minh Thú rất to, ba người ngồi mà vẫn không hề chật chội. Cao Vũ ngồi ngay sau lưng Lương Trung. Tần Liệt ngồi sau Cao Vũ. Giữa ba người vẫn còn có chút khe hở. Không gian rất là thoải mái. Hạt một áo giáp để ta xem. Cao Vũ thò tay, đâm vào lưng Lương Trung. Linh lực tuôn ra, như kiếm đâm vào áo giáp. Bành! Linh lực mãnh liệt vậy mà không đâm thủng được áp giáp, lại còn bị đàn hồi bắn ngược ra, khiến Cao Vũ toàn thân lay động. Nét mặt hắn vô cùng ngạc nhiên, cái áo giáp này vậy mà cứng thật, ta không đâm rách được. Tần Liệt, ngươi tới thử xem. Được, Tần Liệt cũng hào hứng rạc rào. Cao Vũ nghiêng người qua. Chỉ thấy lòng bàn tay Tần Liệt hiện lên một quả lôi điện cầu màu xanh thẫm. Điện quang xung quanh rừng rực. Một cỗ chấn động của lực lôi đình tỏa ra. Đổi chỗ trước đi. Cao Vũ thấy thế, da mặt run lên, nhảy xuống phía sau Tần Liệt. Hắn biết rõ uy lực kinh người của lôi điện cầu. Oanh! Cao Vũ mới nhảy đi, quả cầu đã nổ tung ngay hậu tâm Lương Trung. Lương Trung bị nổ một phát loạng choạng, thiếu chút nữa ngã nhào khỏi lưng Huyền Minh Thú. Nhưng dù hậu tâm hắn cháy đen một mảng, áo giáp vẫn không hề bị rách. Ngược lại Cao Vũ bị sức nổ của lôi điện cầu bắn văng ra ngoài. Áo giáp này thật thần kỳ nha, lợi hại thật. Mặc cái này, không phải là đao thương bất nhập hay sao? Tần Liệt không để ý thấy Cao Vũ bay ra. Kêu to. Đợi ta với. Cao Vũ hét sầm lên. Lương Trung giảm tốc độ Huyền Minh Thú xuống. Đợi Cao Vũ ngồi lại, mới quay đầu nói với Tần Liệt, tiểu tử ngươi ra tay ngoan độc thật. Nếu không phải áo giáp này đủ cứng, nếu không phải ta sớm có phòng bị, chắc đã ăn phải thiệt thòi rồi. Hắn trừng mắt với Tần Liệt, hừ hừ nói, không phải áo giáp lợi hại mà là hai tên tiểu tử các ngươi cảnh giới quá thấp. Mới là luyện thể kỳ mà thôi, linh lực chưa được rèn luyện qua, uy lực rất có hạn. Nếu hai người các ngươi đạt khai nguyên cảnh, cái áp giáp chắc không còn ở nguyên được trên người ta. Còn nếu các ngươi đạt được vạn tượng cảnh, thì chắc ta không dám tùy ý để các ngươi công kích. Ở Sâm La Điện, hạt một áo giáp chỉ là một loại linh giáp hơi quý một chút. Ô Lân giáp trên người tiểu thư mới thật sự là linh giáp cao cấp. Lợi hại hơn áo giáp này của ta nhiều. Tí nữa các ngươi sẽ thấy. Lương Trung vừa giải thích, vừa thúc Huyền Minh Thú đi nhanh, như một cơn gió lướt vào trong thạch lâm. Trên đường, Tần Liệt và Cao Vũ nhìn thấy nhân tài bốn phương cũng đang đi vào phía sâu trong thạch lâm. Tần Liệt chú ý thấy phe Na Nặc thiếu mất hai người. Na Nặc và những thiếu nữ còn lại ai cũng nét mặt trầm trọng. Không còn hi ha cười như trước. Vận khí của bọn chúng không tốt bằng hai tên tiểu tử các ngươi. Các ngươi chẳng những không bị thương còn giết được linh thú. Lương Trung khẽ than. Thủy Nguyệt Tông chết hai người. Xích Viêm Hội cũng mất hai. Toái Băng Phủ chết ba. Tinh Vân Các bị thương không nhẹ. Nhưng không có ai thương vong. Huyền Minh Thú nhanh chóng xẹt qua. Phía trước bỗng truyền tới tiếng liệt mã hí om sòm. Tần Liệt Cao Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện 10 con độc giác mã. Độc giác mã là hỗn trùng của liệt mã và long giác tê. Nó có sự ngoan ngoãn của liệt mã, lại có sự cường tráng dẻo dai của long giác tê. Là tọa kỵ của chiến tướng Sâm La Điện. Trên lưng độc giác mã, Ban Hồng và võ giả Sâm La Điện đều mặc áo giáp. Loại áo giáp này đều do Gia Linh Thú chế thành. gọi là áo giáp gia thú. Chế tác tương đối đơn giản. Lực phòng ngự cũng có hạn. Là loại áo giáp cấp thấp. Chuyên dành cho cấp chiến tướng. Tần Liệt. Cao Vũ đã thấy hạt mộc áo giáp của Lương Trung. Bây giờ thấy bọn Ban Hồng cũng mặc áo giáp thì biết Sâm La Điện đã chuẩn bị huyết chiến. Cũng có thể suy đoán Tạ Tĩnh Tuyền ám chừng cũng đã mặc ô lân giáp vào rồi. Quả nhiên, khi huyền minh thú lướt qua đàn độc giác mã, Tần Liệt Cao Vũ cũng nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ Tĩnh Tuyền không còn mặc áo trắng, mà đã thay đổi một bộ võ giả màu đen bó sát người. Bên ngoài là một lớp áo giáp đen nhánh ô lân giáp. Đây là một loại áo giáp làm bằng lân phiến. Mỗi mảnh giáp đều chỉ bằng lòng bàn tay. Dán chặt vào lớp hắc y. Lớp lân giáp đen nhánh sáng bóng. Lóng lánh như kim loại. Những miếng lân giáp trùm bả vai. Eo bụng. Ngực và hai chân. Cùng với bộ võ phục đen khiến cả thân người Tạ Tĩnh Tuyền đều một màu đen kịt. Toát ra một khí tức nghiêm lạnh. Như một u linh. Thêm một chiếc mặt nạ hình áp ruột che lớp gương mặt tuyệt mỹ. Khiến Tạ Tĩnh Tuyền thực sự trở thành hắc ám. Mặt nạ ruột, lân giáp đen kịt. Dưới thân cưới huyền minh thú của U Minh chiến trường. Lúc này Tạ Tĩnh Tuyền trông như một tử thần đi thu hoạch linh hồn. Xung trận lên trước, thẳng hướng vào bên trong thạch lâm. Khí thế như muốn tàn sát tất cả những sinh vật nào gặp phải. Nhân tài bốn phe đã dẫn sắt linh thú rời đi, nhưng không phải tất cả, mà vẫn còn một số vẫn một mực ở nguyên chỗ. Đoàn võ giả tiến vào làm kinh động đàn linh thú. Ba con kim tấn viên dẫn đầu đứng dậy. Bộ lông vàng toàn thân dựng đứng. Đấm ngực gầm lên. Mắt vàng sắc như kiếm quét vào đám người. Con kim tấn viên lớn nhất. Cao khoảng 4 mét. Cơ thể như bằng thiết thạch màu vàng tạo thành. Toàn thân kim quang rạng rỡ. Khí thế kinh người. Một cây câu liêm đao dài gần 2 thước bỗng xuất hiện trên tay Tạ Tĩnh Tuyền. Cây câu liêm đao còn dài hơn cả thân hình chủ nhân của nó. Tỏa hàn khí dày đặc. Tạ Tĩnh Tuyền vung vẩy câu liêm đao về phía kim tấn viên, câu liêm đao vẽ nên một vòng tròn ưu mỹ giữa không trung. Ánh sáng bừng lên đẹp mắt, răng rắc, con kim tấn viên như sắt đá bị đạo ánh sáng cắt thành hai nửa, máu tươi đầm đìa đổ xuống đất. Cây đao vẫn lóe sáng, không dính lấy một vết máu, như chưa hề va chạm vào kim tấn viên. Xoẹt, một đạo ánh sáng nữa bừng lên. Khi ánh sáng tắt, hai con kim tấn viên đang phóng tới bị cắt thành 5-7 khúc, rơi xuống đất. Những đường vòng cung lóe sáng trước mặt Tạ Tĩnh Tuyền vô số mảnh thi thể linh thú liên tiếp rơi xuống. Huyền Minh Thú vẫn tiếp tục bước tới, chưa hề ngừng lại. Tần Liệt Cao Vũ nhìn cây câu liêm đao. Nhìn kỹ thuật thần kỳ cắt nát linh thú. Đi lướt qua đống thịt tươi mà cả hai đều lạnh cả sống lưng. Trong lòng lạnh toát. Bất kể là linh thú gì ngăn đường đi của Tạ Tĩnh Tuyền. Dù nhất giai hay nhị giai. Một con hay nhiều con. Thì cũng chỉ cần ngoi đầu lên là lập tức bị cắt thành nhiều mảnh. Cây câu liêm đao trước sau vẫn không hề vấy máu. Ô lân giáp trên người vẫn sáng loáng như trước. Tựa như từ đầu tới đuôi Tạ Tĩnh Tuyền không hề đụng chạm với linh thú. Cơ thể linh thú không ngừng bị cắt xẻ. Không một con nào có thể cản bước đường đi tới của Tạ Tĩnh Tuyền. Ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền chưa hề dao động dù chỉ một lần. Tạ Tĩnh Tuyền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 93 linh khí mới lạ. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Câu liêm đao vẫn cứ nhẹ vung, những đường vòng cung sáng rực đẹp đẽ hiện lên, mang theo máu thịt của linh thú tung tóe. Máu văng khắp nơi. Bọn Ban Hồng đầy người là máu. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền đi đầu lại không hề dính lấy một giọt. Máu văng đến gần là bị bắn ra. Huyền Minh Thú vẫn bước nhanh như bay. ngao gơ, dơ, à, u ô. Linh thú cao dai quanh đó đều như bị chọc giận cuồng loạn gầm thét, nhao nhao lao ra. Đủ loại linh thú, đủ loại cấp bậc từ bốn phương tám hướng cùng lúc nhảy sổ tới. Ngồi cho vững, đừng để bị ngã lương trung quát to, ban hồng các ngươi coi chừng hai bên, ta cản phía sau. Con huyền minh thú chạy chậm lại, bóng tả tính tuyền khuất khỏi tầm mắt Tần Liệt Cao Vũ. Hàn đao dài, trường mâu nhọn chùy nặng nề. Đủ thứ linh khí hiện lên trên tay bọn ban hồng, linh lực truyền vào, nhất thời đủ màu hào quang rạng rỡ. Tầng tầng lớp lớp năng lượng tuôn ra, không gian chung quanh chấn động. Ban hồng cầm một cây xà mâu hoa văn tím, cây mâu run lên, mũi thương bật ra một con linh xà màu tím. Con linh xà do linh lực ngưng kết mà thành. Rất sống động. Linh hoạt né tránh công kích của linh thú. Rồi theo miệng mũi, hút mắt, lỗ tai chui vào trong cơ thể linh thú. Một con linh xà chui vào mũi con kim nham thú nhị giai. 3 giây sau, con kim nham thú kêu lên thảm thiết. Thân hình to lớn nhanh chóng khô quắt. Huyết nhục như bị ăn mòn. Cơ thể trong tích tắc rút lại chỉ còn gần một nửa. Xuy xuy xuy. Từng vòng linh lực tím từ cánh tay ban hồng truyền vào trong xà mâu. Mũi mâu liên tiếp phóng ra những con linh xà tím. Con nào cũng như có sinh mạng của riêng mình. Tự tìm đường chui vào trong cơ thể linh thú. Phá hoại bên trong cơ thể của chúng. Mấy con linh xà tím kia chẳng lẽ có sinh mạng? Cao Vũ ngắm nghía một hồi bỗng hỏi. Chúng không có sinh mạng. Nhưng có ý thức tinh thần của ban hồng đại nhân bám vào. Trong mỗi một con linh xà đều có ý niệm tinh thần của ban hồng đại nhân. Dựa vào mối liên hệ giữa ý thức tinh thần và linh hồn. Đại nhân có thể điều khiển hướng đi của linh xà. Nên chúng mới có khả năng tránh né linh hoạt. Tần Liệt hít mắt trong mắt dị quang lập lòe, vừa suy nghĩ, vừa giải thích cho Cao Vũ. Hắn với Cao Vũ không giống nhau. Cao Vũ mẫn cảm với các loại tử hồn, oán linh, tử vật. Còn hắn vì có linh hồn khác với người thường. Lực tinh thần cao hơn người thường rất nhiều. Nên cảm ứng được rất tốt các chấn động liên quan đến ý thức linh hồn. Cao Vũ mẫn cảm với vật chết, còn hắn mẫn cảm với vật sống. Cũng chính vì như thế mà lúc trước hắn cảm nhận được sự chấn động sinh mạng của bầy linh thú đang đến gần. Từ đó phán đoán bầy linh thú này có thể trêu vào hay không. Nếu không sẽ sớm lẩn tránh. Nhờ vậy mà hắn với Cao Vũ trước sau không hề gặp phải đàn linh thú nguy hiểm nào. Hiện giờ hắn đang tập trung cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng ý thức tinh thần của ban hồng lượn lờ bên trong mỗi con linh xà. Mỗi con linh xà bay ra đều là do linh lực và linh quyết đặc thù ngưng kết mà thành. Kèm theo ý thức tinh thần của ban hồng trong đầu chúng. Có thể liên hệ với linh hồn của hắn. Bị linh hồn khống chế. Ra vậy. Cao Vũ gật đầu. Làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng chúng có sinh mạng. Còn nghĩ đại nhân nuôi hồn phách linh xà trong linh khí. Đến lúc chiến đấu thì phóng ra chứ. Linh lực hóa thần là một thần ký trong truyền thuyết. Đừng nói hai tên xú tiểu tử các ngươi. Chính ta còn chưa từng thấy nữa là. Lương Trung liếc mắt. Mỗi một linh quang phóng thích ra. Tiếp xúc với thiên địa. Đều được trao cho ý thức sinh mạng. Trong thời gian ngắn hóa thành vật sống thần ký này rất nhiều người đã được nghe. Nhưng có tồn tại hay không? Còn phải chờ khảo chứng. Lương Trung nhíu nhíu mày ít nhất trên Xích Lan Đại Lục chúng ta không có võ giả nào biết loại thần ký này. Linh lực hóa thần. Tần Liệt Cao Vũ ánh mắt tỏa sáng, nét mặt đầy vẻ ước mơ. Đừng mơ mộng nữa, Lương Trung hừ một tiếng. Chợt kinh ngạc nhìn Tần Liệt, tiểu tử ngươi còn chưa tới khai nguyên cảnh. Sao lại hiểu kỹ xảo linh quyết cấp vạn tượng cảnh của ban hồng. Lại còn nói chính xác nguyên lý bên trong. Nhóc con, không đơn giản à. Chẳng lẽ ta không thể hiểu? Tần Liệt ngơ ngác. ngươi đây không phải là nhìn ra được, mà là dùng linh hồn cảm ứng được. Điều này chứng tỏ linh hồn của ngươi nhạy cảm hơn bình thường. Lương Trung nói nhỏ dần. Thành lầm bầm thực là quái thai. Rõ ràng chỉ là một nhóc con luyện thể kỳ. Còn chưa hiểu cái gì là linh hồn. Mà sao lại có cảm giác kinh người như vậy? Kỳ quái. Thực là kỳ quái. Rống. Một con long giác tê nổi giận gầm lên. Sau lưng huyền minh thú của Lương Trung là hai con long giác tê cùng lúc xông tới. Theo sau là rất nhiều linh thú nhất giai. Lương Trung không nghĩ gì nữa, quay đầu lại, trong mắt phát ra một tia sáng xanh kỳ dị. Đi. Lương Trung há miệng, phun ra một cái lưới liềm màu xanh. Cái lưới liềm chỉ bé bằng móng tay bay ra kéo theo một chuỗi hình ảnh biến ảo. Chỉ trong tích tắc, nó to lên bằng một chiếc mâm. Rìa mép sắc bén như đao. Bắn vào giữa bầy linh thú. Mơ thanh cắt xé làm người ta sởn hết gai ốt liên tiếp vang lên, liền theo là tiếng kêu thê thảm của linh thú. Tần Liệt Cao Vũ quay lại nhìn, vừa nhìn đều rợn da gà, biến sắc. Chiếc lưới liềm xanh bằng chiếc mâm quay tròn. Mép lưới liềm phóng ra những ánh sáng xanh ác liệt. Ánh sáng đi tới đâu? Linh thú bị cắt đứt tới đó. Hóa thành vô số thi thể không còn sinh mạng. Chỉ ngắn ngủn trong 10 giây, bầy linh thú đuổi theo đã chết hơn phân nửa. Trở về. Lương Trung khẽ quát, chiếc lưới nhúc nhích như muốn nuốt cái gì đó. Chiếc lưới liềm đang tàn sát khẽ xoay. Như một sợi chỉ xanh bay về phía Lương Trung. Vừa bay vừa thu nhỏ lại. Chui xuống lưới Lương Trung. Nó là Thanh Nguyệt. Linh khí huyền cấp ngũ phẩm. Lương Trung thuận miệng giới thiệu. Linh khí đạt tới huyền cấp. Chỉ cần bên trong có một linh trận đồ huyễn hình thì có thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Thanh Nguyệt của ta mới rồi còn chưa ra hết hình dáng nguyên bản đâu. Hình dáng thật còn phải lớn hơn nữa. Huyễn hình linh trận đồ, linh khí có thể tùy ý to nhỏ, thú vị. Tần Liệt sáng mắt. Nhanh lên, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Lương Trung sắc mặt ngưng trọng. May là bọn Hùng Phách Đồ Trạch dẫn đám linh thú chủ lực đi rồi. Nếu không chúng ta không thể được nhẹ nhàng thế này mà phải lãng phí tinh lực để mở đường. Ừ, tí nữa vào trong các ngươi phải nghe lời ta, tuyệt đối không được lộn xộn. Tần Liệt Cao Vũ gật đầu, chợt nhận ra xung quanh không còn linh thú. Bọn hắn đã từng nghe Lương Trung nói qua. Linh thú nào cũng có khái niệm về lãnh địa. Linh thú bậc thấp tuyệt không dám bước vào lãnh địa của linh thú đẳng cấp cao hơn. Con phệ hồn thú tuy không phải linh thú của cực hàn sơn mạch. Nhưng nó đã đạt tới tam giai. Hơn nữa lại đang đột phá tứ giai. Nên linh thú không dám xâm nhập vào khu vực ở gần nó. Đây là bản năng của chúng. Bây giờ xung quanh không còn linh thú. Nghĩa là bọn hắn đã tiến vào khu vực hoạt động của phệ hồn thú rồi. Hai tên tiểu tử, lần này nếu có thể giúp chúng ta giết được con phệ hồn thú, chẳng những Tinh Vân Các sẽ được trọng thưởng, mà chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bắt đầu đi vào nơi nguy hiểm. Lương Trung cố gắng nâng cao sĩ khí, ví dụ như áo giáp giống như của bọn Ban Hồng kia có thể cho các ngươi mỗi người một bộ. Mặc áo giáp đó các ngươi ngạnh kháng được cả võ giả khai nguyên cảnh đó. Còn gì nữa không? Tần Liệt hỏi. Phệ hồn thú sau khi bị luyện chết sẽ rớt ra nhiều thứ tốt, có lợi lớn cho các ngươi lắm. Lương Trung nhìn Cao Vũ, nhất là ngươi, thứ đó rất có ích với linh huyết tu luyện của ngươi. Nghe thế, Tần Liệt Cao Vũ đều phấn chấn, âm thầm chờ mong. Ngao gơ, dơ, à, u ô. Đột nhiên một tiếng thú sống rung trời từ chỗ sâu trong thạch lâm vang lên. Cả thạch lâm như bị địa chấn, những khối thạch phong rung chuyển kịch liệt, như muốn gãy nổ. Tần Liệt Cao Vũ đầu óc tê dần như bị công kích vào óc, hai người sắc mặt tái nhợt bịt lấy lỗ tai. Lương Trung biến sắc là phệ hồn thú. Hưu, huyền minh thú tăng tốc cực hạn, hóa thành một tia chớp xuyên qua đường đi, bắn thẳng vào trong một sơn cốc kỳ dị. Quanh sơn cốc có nhiều cột đá với chiều cao giảm dần, càng vào trong cốc, cột đá càng thấp đi. Cả sơn cốc trông như một cái bát to, viền bên ngoài sơn cốc là miệng chén, tận cùng bên trong sơn cốc là đáy chén. Ở dưới đáy chén có một cái động hướng sâu vào trong lòng đất. Nơi cửa động đầy khí tức âm hàn. Tiếng thú sống rung chuyển kia chính là từ trong thạch động truyền ra. Thiên địa linh khí đậm đặc quá. Huyền Minh thú dừng lại, Tần Liệt hít một hơi, khẽ thở ra, nhìn quanh bốn phía. Quan sát mấy hàng cột đá. Tần Liệt ánh mắt chấn động. Nói cột đá ở đây phân bổ không phải là do tự nhiên, mà là do con người dịch chuyển tạo thành. Có rất nhiều tổ linh bài khảm trong các cột đá, nên linh khí ở đây mới nồng đậm. Tiểu tử con mắt được lắm. Lương Trung trầm giọng. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 94 bát cực ly hỏa trận. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong sơn cốc có rất nhiều khe rãnh dài hẹp. Các khe rãnh như linh tuyến chạy vòng quanh như một đồ án lớn. Bên trên khe phủ một tầng đất mềm, dưới lớp đất ẩm ẩm lóe sáng như có tinh thạch ở đó. Trên bầu trời sơn cốc, hàng trăm đám mây đen to bằng chậu rửa mặt nhìn nhịp che khuất ánh nắng mặt trời. Tất cả đều là phân hồ của phệ hồn thú. Lúc này, những phân hồn vẫn còn đang từ từ áp dần xuống mặt đất. Lúc trước trên đầu bọn Tần Liệt luôn có U Linh Điểu hoạt động. Lương Trung nhờ U Linh Điểu mới có được vị trí chuẩn xác và nắm vững đồng tính trong cốc. Nhưng bây giờ trên đầu họ không còn con chim nào nữa, chỉ có phân hồn của phệ hồn thú mà thôi. Không một con U Linh Điểu nào dám bay trên khu vực của phệ hồn thú. Từ cửa thạch động thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng phệ hồn thú gào thét. Khiến cột đá trong sơn cốc rung chuyển. Sơn cốc gần muốn sụp đổ. Câu liêm đao biến mất, Tạ Tĩnh Tuyền nhảy xuống khỏi huyền minh thú, như một u linh lướt quanh sơn cốc. Đám ban hồng đều ở bên ngoài cốc cầm sẵn binh khí, sẵn sàng nghênh chiến. Xuống đi, Lương Trung khẽ quát, dẫn đầu nhảy xuống khỏi huyền minh thú, sắc mặt ngưng trọng đi về phía ban hồng. Tần Liệt Cao Vũ vừa rời khỏi. Con huyền minh thú lập tức lùi ra khỏi cốc, đứng chung với đám độc giác mã và con huyền minh thú kia. Lúc phệ hồn thú đột phá giai thường đều tìm chỗ âm hàn. Huyệt động kia dẫn thẳng tới một con suối trong lòng đất. Để đối phó nó, chúng ta đã chuẩn bị sẵn từ nửa năm trước. Lương Trung cau mày, phệ hồn thú sợ hai thứ, một là lôi đình, hai là hỏa diễm. Hai thứ này đều diệt sát được chúng. Nhưng lực lôi đình rất khó kiếm. Càng không dễ dẫn ra được. Nên chúng ta đã lấy con suối này làm trung tâm bố trí một cái bát cực ly hỏa trận. Linh lực càng dồi dào càng phát huy được uy lực của trận. Nên chúng ta mới thu mua nhiều tổ linh bài. Hy vọng tăng thế lửa của trận tới mức lớn nhất. Vù vù vù. Trong khi Lương Trung đang nói. Trong cốc truyền ra từng đợt gió lạnh căm căm, khiến cả cốc đều dần trở nên âm hàn, khó thở. Một khí tức nặng nề điên cuồng tràn ngập khắp sơn cốc, áp lực lên từng người. Ai nấy đều biến sắc, vì ai cũng cảm thấy có một ý niệm tà ác đang dần hiện ra trong đầu mình. Tính tâm lại hết cho ta, Lương Trung quát to. Mọi người giật mình đều quay sang nhìn hắn. Phệ hồn thú phá sai cần phải hút từng phân hồn trở về bản thể. Những phân hồn kia đã nuốt quá nhiều hồn phách. Những hồn phách đó xen lẫn rất nhiều oán hận, sợ hãi, điên cuồng, vân vân, đủ loại cảm xúc. Lương Trung ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc nó tiến sai cần phải thanh lọc tất cả những cảm xúc này trong phân hồn đi rồi mới hấp thu phân hồn được. Các ngươi để ý xem. Trong không trung đang có gợn sóng chấn động. Gợn sóng này chính là để tinh lọc những cảm xúc trong phân hồn. Tần Liệt vội ngửa đầu. Tập trung cảm thụ. phát hiện cách đỉnh đầu hắn khoảng 10 mét quả nhiên có những tầng chấn động như gợn sóng. Những phân hồn đều từ từ xuyên qua gợn sóng kia mà áp dần xuống đất. Phân hồn khi tiếp xúc với gợn sóng đều toát ra sương mù màu xám. Sương xám này khi rời khỏi phệ hồn thú, liền tán ra, lan tràn đến khắp ngõ ngách trong sơn cốc, mang theo những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng tới bản tâm của võ giả. Những cảm xúc tiêu cực, trí nhớ hỗn loạn này sẽ càng lúc càng nhiều, tràn ngập khắp nơi, dần ăn mòn ý chí của các ngươi. Lương Trung chợt quay sang nhìn Tần Liệt, Cao Vũ, hai người các ngươi cảnh giới thấp nhất, dễ bị ăn mòn tâm linh nhất, nên phải chú ý giữ lấy bản tâm. Nhớ kỹ, nhất định bê hải giữ vững bản tâm, không được để cho những cảm xúc tiêu cực kia ảnh hưởng. Nếu không chẳng những các ngươi không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho chúng ta. Hiểu rõ, Tần Liệt, Cao Vũ đồng thanh. Lúc này Tạ Tĩnh Tuyền đã sắp đặt hoàn tất tổ linh bài, thiên địa linh khí trong cốc càng lúc càng nồng nặc. Ta mở trận, các ngươi hộ pháp cho ta. Coi chừng hung hồn công kích. Tạ Tĩnh Tuyền đột ngột hiện ra cạnh Lương Trung, ngồi xuống cạnh một cây rãnh. Một ánh lửa đỏ thấm lói lên từ chiếc nhẫn không gian trên tay Tạ Tĩnh Tuyền, mà chính xác là từ một viên ngọc thạch to bằng dơ. Quy. Ngọc thạch này hình như là hồng phỉ thúy, mà hồng thuần túy bên trong như phong ấm một ngọn lửa đỏ thấm. Ánh lửa chính là phát ra từ ngọn lửa bên trong này, ban đầu chỉ là một tia nhỏ, rồi lớn dần lên. Một ngọn lửa to cỡ nắm tay hình thành rồi phóng ra như chim tước, bắn vào trong cái khe bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền. Oanh! Cái khe bốc cháy, sức nóng kinh thiên, cái khe biến thành một con rồng lửa. Khe này dài mấy chục mét, rộng bằng một cánh tay, lúc này bốc lửa hừng hực quét sạch khí tức âm hàn xung quanh. Tần Liệt tới trước nhìn kỹ, thấy quả nhiên là có nhật diệu thạch bên dưới lớp đất phủ cái khe. Đây là một loại linh tài huyền cấp nhị phẩm, cao hơn hỏa tinh thạch một cấp, là một loại mồi lửa thiết yếu để luyện linh khí huyền cấp. Lửa của nhật diệu thạch có thể nung chảy thiết thạch huyền cấp thành nước, độ nóng của nó vô cùng đáng sợ. Một khi đốt lên, nếu không có thủ pháp đặc thù kềm hãm, nhật diệu thạch sẽ có thể cháy suốt mấy ngày mấy đêm. Cái khe dài cả 10 thước, vậy mà đều phủ một lớp nhật diệu thạch, ra tay lớn như vậy khiến Tần Liệt kinh hãi. Hộ pháp cho ta. Tạ Tĩnh Tuyền khẽ quát, rồi nhắm mắt lại, tập trung kích hoạt ngọn lửa bên trong ngọc thạch, muốn dùng nó để nhen nhóm tất cả các khe rãnh trong sơn cốc. Trong thạch động, con phệ hồn thú cảm ứng được thay đổi, lập tức gào to. Những đợt gió mạnh lạnh như băng bay ra khỏi huyệt động. Những phân hồn trên trời biến đổi. Cứ khoảng 10 phân hồn, không xuyên qua tinh lọc nữa, mà hội lại với nhau, biến thành một con lệ rửa mặt xanh nanh vàng một mắt. Những cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong tốc tụ về vây quanh con lệ rửa kia, nhắm ngay đỉnh đầu Tạ Tĩnh Tuyền phóng tới. Khí tức lạnh giá tà ác ào ào công tới chỗ Tạ Tĩnh Tuyền. Bốn phương tám hướng hiện lên đủ loại rùa quái yêu ma ào ào xông tới, khiến Tần Liệt, Cao Vũ có cảm giác mình đang bị nhốt trong địa ngục, bị vô số yêu ma vây quanh gặm dần huyết nhục. Hai người đều cảm thấy như hai tay, hai chân, thậm chí trái tim mình đang bị đám lệ rùa yêu ma kia xé sách, nhai nuốt. Đó là một loại cảm giác khủng khiếp khó nói thành lời, khiến cho mọi ý chí của con người đều bị đánh tan, không thể tỉnh lại được. Đây là tuyệt chiêu chấn động linh hồn của phệ hồn thú, chuyên môn nhắm vào tấn công linh hồn, tàn phá bản tâm của con người. Giờ phút này, Tần Liệt không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ thấy đủ loại ma dược đang vây quanh, chỉ thấy thân thể mình đang bị cắn xé, đang dần trở nên không trọn vẹn. Không, Tần Liệt cuồng loạn hét lên, dùng hết khí lực để hét, muốn chạy trốn khỏi nơi khủng khiếp này. Nhưng yêu ma áp dụng như vô tận cuồn cuộn cuộn không thấy bến bờ, cười vang dữ tợn, nhắm ngay hắn mà vọt tới. Giống như hắn là một món mỹ vị khiến cả thế giới yêu ma tà ác này đều thèm thuồng. Không, Tần Liệt điên cuồng gào hét, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Ngay khi hắn sắp hoàn toàn sụp đổ, thì một cảm giác mát lạnh từ mi tâm hắn từ từ xuất hiện. Nó như một tia sáng, đi đến đâu tất cả những tà ác, những hình ảnh yêu ma ghê rợn biến mất tới đó. Trong tích tắc, tất cả những hình ảnh đáng sợ đó đều bị phá tan, hắn trở về với thực tại. Hắn rốt cuộc nhìn thấy được người bên cạnh. Trong sơn cốc, một đám lệ dược đang nhao nhao nhào tới phía võ giả. Lương Trung và võ giả Sâm La Điện ai cũng vung vẩy linh khí, tạo thành một tầng quang thuẫn đầy mỹ lệ, ngăn cản tất cả lệ dược bên ngoài. Ai cũng hết sức tập trung, thần sắc ngưng trọng. Cao Vũ đứng cạnh hắn thì thào luôn miệng, thần sắc khi thì dữ tợn, lúc lại sợ hãi vô cùng. Hắn vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của phệ hồn thú. Tạ Tĩnh Tuyền nhắm mắt. Từng ngọn lửa trong ngọc thạch bay ra, bắn về phía những khe rãnh khác, tạo thành những con hỏa long mới. Trong cốc đã có 7 con hỏa long thành hình, sức nóng tỏa ra bừng bừng đốt cháy những cột đá bên cạnh. Những cột đá này sau khi bị đốt, lộ ra linh văn màu đỏ. Những linh văn này hô ứng với lửa, trở nên sinh động lập lòe, khiến cột đá trông như cũng đang bốc cháy. Bát cực ly hỏa trận đang từ từ thành hình. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 95 hung hồn. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Phệ hồn thú đang bắt đầu quá trình phá sai, nhưng vì Tạ Tĩnh Tuyền khởi động bát cực ly hỏa trận mà phải dừng lại giữa chừng. Những phân hồn chưa tinh lọc theo tiếng giống giận dữ của nó không ngừng ngưng ghét, tạo thành những hung hồn cuồng bạo. Hung hồn cao mấy mét, toàn thân đen kịt, mang theo đủ loại chấn động cuồng loạn, tàn bạo, tà ác, liên tiếp từ trên cao đánh xuống, như muốn xé nát Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ Tĩnh Tuyền vẫn nhắm mắt làm việc của mình, không hề bị chúng làm ảnh hưởng. Nhưng Lương Trung, Ban Hồng và võ giả Sâm La Điện lại khốn đốn như đang lâm đại địch. Ai cũng toàn lực phóng thích linh lực, tạo ra đủ loại quang thuẫn đủ màu, lập một hàng rào phòng tuyến không một kẽ hở để ngăn cản hung hồn thẩm thấu. Zip zip zip zip zip. Đột nhiên Cao Vũ hét lên, sắc mặt dữ tợn, con ngươi đầy nét điên cuồng, nhẫn mặt vừa hiện lên từng đoàn oán linh. Hô, một dòng sông oán linh màu xám từ hai lòng bàn tay Cao Vũ tuôn ra, bắn thẳng về phía ngực Ban Hồng. Đang toàn lực bắn ra linh xà tạo thành một phòng tuyến linh quang. Ban Hồng lạnh mặt, vung tay lên, chuẩn bị đánh nát mấy dòng sông xám đáng ghét. Ban Hồng là vạn tượng cảnh, nếu thực sự ra tay, sợ rằng Cao Vũ không chết cũng trọng thương. Đừng hãy để cho ta. Tần Liệt kêu lên sợ hãi, không đợi Ban Hồng ra tay, vội nhào lên chắn trước người Ban Hồng, tay trái vung tượng gỗ. Một dòng điện xanh thấm bắn tới, chặn đứng dòng sông xám. Quán linh đụng phải tia chớp, ré lên thê lương vội lùi lại, rút vào trong chiếc nhẫn trên tay Cao Vũ. Cao Vũ tỉnh lại. Tần Liệt bước tới, một tia chớp từ ngón tay bắn vào ấp Cao Vũ. Cao Vũ run bần bật như bị điện giật, sự mờ mịt trong mắt dần biến mất, tỉnh táo trở lại. Hắn khẽ gật đầu với Tần Liệt, rồi ngồi xuống vận công điều tức. Hung hồn không thể phá được phòng tuyến quang thuẫn, nhưng ý thức tinh thần tà ác của chúng lại không bị phòng tuyến này ảnh hưởng. Lương Trung kịp thời chen vào phòng tuyến của chúng ta, không ngăn được tinh thần xâm lấn. Nên hai người các ngươi phải cực kỳ cẩn thận, không được để cho ý thức tà ác đó khống chế, công kích ngược lại chúng ta. Linh khí thanh nguyệt của Lương Trung treo trên đỉnh đầu mọi người tỏa ra ánh sáng xanh mờ mịt. Ánh sáng xanh ấy như nước biển bập bềnh gợn sóng tầng tầng vòng vòng lan ra tạo ra một quang thuẫn màu xanh thẫm. Chính là tầng ngoài cùng của phòng tuyến quang thuẫn. Ánh sáng xanh thẫm này như một cái chụp bao hết mọi người lại bên trong. Hung hồn tới chỗ màn sáng xanh này đều tiến hành công kích nhưng không thể phá vỡ được nó. Ngay sau lớp màn chụp xanh thẫm chính là lớp quang tráo màu tím của ban hồng. Vào trong chút nữa là hai tầng hào quang băng lam và xanh thẫm do hai võ giả Sâm La Điện hợp lực tạo thành. Toàn thân Lương Trung và võ giả Sâm La Điện đều tỏa linh lực lập lòe. Họ không ngừng thôi thúc linh lực, cung cấp năng lượng cho lớp hộ thuẫn. Linh lực của chúng ta chỉ có thể phòng hộ, không thể công kích những hung hồn này được. Lương Trung nhíu mày. Đám hung hồn này rất khủng bố. Đao kiếm thông thường không tác dụng gì với chúng. Linh khí hộ thuẫn cũng chỉ ngăn cản được nó mà thôi. Chỉ có hỏa diễm và tia chớp lôi đình mới tiêu diệt nó được. Trong khi hắn nói chuyện, âm thanh của phệ hồn thú vang ra từ trong thạch động càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Trong cốc, một cây cột đá lay động mãnh liệt, rồi một cỗ khí tức băng hàn từ trong cột tràn ra. Không xong, bản thể của nó muốn ra rồi, Lương Trung hét to. Mọi người đều khẩn trương biến sắc. Các ngươi tiếp tục dùng hộ thuẫn phòng ngự hung hồn công kích tiểu thư, ta đi ứng phó với bản thể của nó. Lương Trung vội vã sẵn dò, rồi đi ra khỏi vòng bảo hộ. Hắn vừa đi ra, hung hồn đầy trời lập tức điên cuồng công kích về phía hắn. Xuy, xuy, xuy. Thanh nguyệt lơ lửng trên đầu Lương Trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những lớp sóng xanh bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hung hồn như bị những lớp sóng ấy kìm chân, ngao ngao kêu to. Lương Trung không thèm để ý đến chúng, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía thạch động, xăm xăm tiến về phía ấy. Lương tiên sinh coi chừng, ban hồng hét to đầy sợ hãi. Ngao! Một con hung thú kỳ dị cao 5-6 mét, dài hơn 10 thước đột nhiên từ trong huyệt động bay vọt ra. Con phệ hồn thú này trông như một con thiểm thử cực to. Lớp da bên ngoài màu nâu đen đầy nếp gấp. Trên nếp gấp đầy những cục u nhỏ cỡ nắm tay vô cùng xấu xí. Theo nó hít thở, những cục u ấy phồng lên, phun ra nuốt vào luồng khí lưu nồng đậm màu đen. Ba con mắt xanh lục to bằng đầu người, nằm thành hình tam giác ngay trên đầu nó, phân biệt thành ba ánh mắt băng hàn, âm trầm, tà ác. Nó há miệng gào lên, dãy răng sắc bén như kiếm lóe hàn quang, khiến mọi người lạnh gáy. Con thú vừa ra tới, ba con mắt lập tức cùng nhìn chằm chằm vào Tạ Tĩnh Tuyền, rồi nó xông tới. Ngươi đừng hòng tới đó. Lương Trung lạnh băng chỉ một ngón tay, thanh nguyệt biến ảo ra kích cỡ lớn nhất bằng một cái cối xay. Vù vù vù, lưới liềm màu xanh xoay tròn, tạo nên một luồng gió mãnh liệt. Bên trong là vô số lưới kiếm, bắn thẳng về phía đầu phệ hồn thú. Con thú giận dữ, những cục u trên thân phồng lên, bắn ra những tia nước màu xanh lá, bốc mùi hôi thối, phảng phất ẩm chứa kịch độc. Thanh nguyệt bị một đạo thủy tiễn bắn trúng, chất độc màu xanh lá dính vào khiến hào quang xanh thấm ảm đạm hẳn. Lương Trung biến sắc, con ngươi lói lên màu xanh. Nhiều tia sáng xanh từ trong người hắn bắn ra, hóa vào một thể với ánh sáng của thanh nguyệt. Thanh nguyệt lại sáng bừng như cũ. Bọn Tần Liệt đều đang tập trung nhìn vào trận chiến của Lương Trung. Đột nhiên màng tai ầm ầm vang dội, ngẩng đầu nhìn lên, mới hay đám hung hồn đang điên cuồng trùng kích quang thuẫn. Đừng nhìn ta, toàn lực bảo hộ tiểu thư, Lương Trung hét to trước khi phân hồn trở về. Bản thể của nó rất yếu, ta có thể ứng phó được. Các ngươi tập trung bảo vệ tiểu thư, không được để hung hồn xâm nhập trước khi kích phát trận pháp. Gió ban hồng nghiêm nghị, tất cả tập trung hết sức cho ta. Tăng cường năng lượng của hộ thuẫn lên mức cao nhất. dù có chết cũng không được để cho hung hồn xâm nhập vào. Vâng, chiến tướng Sâm La Điện hét vang. Bên kia nhanh, bên kia kìa, ổ Sâm La Điện, là người Sâm La Điện. Mọi người mau nhìn, con kia là thứ linh thú gì? Ngay lúc này, từ ngoài sơn cốc truyền vào nhiều tiếng người nhốn nháo, tiếng bước chân lộn xộn cũng vang lên. Tần Liệt, Cao Vũ nhẹ người, thấy bọn Na Nặc và Hùng Phách đã tới. Xa hơn một chút là bọn Nghiêm Tử Khiên và Đồ Trạch. Ai cũng có vết thương trên người, nhiều người trông vô cùng uể oải. Bọn Na Nặc đều sắc mặt u ám, chưa hết bi thương. Nhưng vào tới sơn cốc, thấy được tình hình, ai cũng kinh hãi. Các ngươi không ai được tiến vào sơn cốc, Ban Hồng kêu to. Đây là lãnh địa của phệ hồn thú. Linh thú không dám vào đây đâu. Các ngươi tới chỗ bầy độc xác mã mà đứng. Chỗ đó an toàn. Nhớ không được đi vào sơn cốc, Lương Trung vừa chiến đấu vừa không quên nghiêm nghị nhắc. Cuối cùng, Bát Cực Ly Hỏa Trận đã khởi động. Những cột đá đỏ thấm như bàn ủi. Những khe rãnh bốc hỏa diễm bừng bừng. Khiến sơn cốc như biến thành một cái lưới lửa khổng lồ. Lưới lửa không những làm cho phân hồn của phệ hồn thú không đào thoát được, mà còn thiêu đốt khí tức băng hàn độc ác của chúng. Chỉ cần bọn Na Nặc Hùng Phách không vào trong sơn cốc, lưới lửa có thể bảo vệ họ, khiến cho ý thức tà ác của phệ hồn thú không thể thoát khỏi sơn cốc, tấn công bọn họ. Nhưng một khi họ không nghe lời đi vào, sẽ lập tức bị những cảm xúc tiêu cực kia thẩm thấu, câu dẫn, giống như Cao Vũ, hóa thành điên cuồng đánh giết đồng bạn của mình, làm cho phát sinh nhiều chuyện xấu. Chúng ta không vào đâu, Na Nặc đáp ngay, dẫn đám tỉ muội tới chỗ độc xác mã. Nhìn vào động tĩnh trong cốc, xem hung hồn tấn công quang thuẫn của bọn Ban Hồng, nhìn Lương Trung chiến đấu với phệ hồn thú, lẩm bẩm có điên mới vào chịu chết. Đồ Trạch cũng vào tới. Cả người hắn và bọn Trác Thiến Khang Chí đầy vết máu khô. Không biết là máu của hắn hay là máu của linh thú xây vào. Tần Liệt, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi. Ta không sao, các người thì sao? Tần Liệt hỏi lại. Đồ Trạch cười, chúng ta đều bị trọng thương, nhưng không ai chết cả, đều còn sống tốt. Ngươi xem, không thiếu ai đây này. Hắn nói thế, bọn Na Nặc và Hùng Phách, cả Nghiêm Tử Khiên đều thần sắc mất tự nhiên. Hừ, Nghiêm Tử Khiên hừ lạnh. Ô ô, một thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông nhớ tới tỉ muội chết trận, không nhịn được khóc ròng. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 96 tràn đầy nguy cơ. Trong cốc, những đường rãnh dài liên tiếp nhau bốc cháy, Bát Cực Ly Hỏa Trận dần hoàn chỉnh. Lúc này, các cột đá ngoài sơn cốc đều đã bị đốt thành màu hồng đỏ, bay ra những sợi lửa đỏ, đan kết với nhật diệu thạch tạo thành một lưới lửa cực lớn, phong tỏa hoàn toàn bầu trời sơn cốc. Trong cốc nhiệt độ cực cao, người nào cũng bị nóng gần như không chịu nổi, ai nấy mồ hôi như mưa. Cũng may Tạ Tính Tuyền chọn chỗ là ở ngay mắt trận, những ngọn lửa kia không hề cháy tới. Nên bọn Tần Liệt chỉ phải chịu sức nóng cao mà thôi, không bị hỏa diễm tấn công. Trên đỉnh đầu họ, những hung hồn to lớn bị lửa thiêu đốt, kêu gào thảm thiết. Tần Liệt nhìn kỹ, thấy ngọn lửa ẩn trong ngọc thạch trên tay Tạ Tính Tuyền hình như là một giọt máu đỏ thấm. Giọt máu kia có hình chim tước. Mỗi một đốm lửa khi được linh lực kích phát bay ra ngoài, cũng đều mang hình dạng chim tước. Và giọt máu kia cũng nhỏ lại bớt một chút. Máu chu tước chắc chắn là máu tươi của chu tước, Cao Vũ đột nhiên nói. Tần Liệt nhìn hắn, ngươi biết. Cao Vũ gật đầu, chu tước khi vừa ra đời đã là linh thú thất giai. Càng nhiều tuổi thì sức mạnh càng tăng, đột phá vô hạn. Chu tước là linh thú có hỏa diễm đáng sợ nhất. Máu của nó cũng là loại mồi lửa ghê gớm nhất. Có thể thiêu đốt bất kỳ loại tinh thạch thuộc tính hỏa nào. Thấy Tần Liệt động dung, Cao Vũ thở dài một giọt máu Chu Tước bốc cháy có thể làm bốc hơi cả một thủy đàm. Nó có giá trị liên thành. Đối với võ giả luyện linh quyết loại hỏa, máu Chu Tước chỉ có thể ngộ không thể cầu. Chu Tước là linh thú trong truyền thuyết, người thường không thể nào gặp được, đại lục của chúng ta chưa hẳn đã có. Sao ngươi biết nhiều vậy? Tần Liệt ngạc nhiên. Chỉ nhẫn mặt ruột trên tay, Cao Vũ đáp, nó nói cho ta biết đấy. Càng luyện cửu u phù hồn lục, ta càng được tiếp cận với một vài mảnh vỡ trí nhớ của nó. Biết được nhiều thông tin không tài nào tưởng tượng được. Ra vậy, Tần Liệt nhìn cái nhẫn, rồi quay sang nhìn giọt máu Chu Tước trên tay Tạ Tĩnh Tuyền, khó trách cô ta phải dùng hết sức mới dám kích phát lửa trong ngọc thạch. Sinh ra đã là linh thú thất giai, có thể so với võ giả niết bàn cảnh, máu của nó thực là đáng sợ. Bành! Một đầu hung hồn đập mạnh vào lớp quang thuẫn tím, thân hình Ban Hồng lảo đảo, mặt tái nhợt hẳn đi. Ban Hồng đại nhân! Đại nhân, người có sao không? Đại nhân! Đám chiến tướng kinh hoàng nhao nhao. Một dòng máu chảy ra khóe miệng Ban Hồng. Hắn đưa tay lau đi. Lắc đầu, ta không sao. Nhưng nếu hung hồn tiếp tục tấn công, ta không chặn nổi nữa. Các ngươi chuẩn bị trám vào những chỗ lủng cho ta. Vâng, mọi người đồng thanh. Tần Liệt ngẩng đầu, biến sắc, hung hồn lại đang dung hợp lẫn nhau. Trong cốc có hơn 10 hung hồn, liên tục trùng kích vào quang thuẫn, tiêu hao khí lực của bọn Lương Trung, Ban Hồng. Nhưng bây giờ, trong số hơn 10 hung hồn ấy, có mấy con rừng lại không công kích nữa, mà dung hợp vào với nhau. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai cũng trầm trọng, biết sắp tới sự công kích sẽ kinh khủng hơn. Một chỗ khác, bản thể phệ hồn thú đang áp chế Lương Trung. Phệ hồn thú to như một núi thịt. Nó cử động không thuận tiện lắm. Nhất là khi trong sơn cốc đầy những khe rãnh bốc cháy bừng bừng, làm cho không gian hoạt động của nó càng nhỏ. Để chống lại hỏa diễm, da của nó chảy ra một lớp mỡ kỳ dị, tạo thành một lớp màng bảo vệ cơ thể nó. Thanh nguyệt xoay tít, tạo ra vô số kiếm quang màu xanh, mãnh liệt đâm vào phệ hồn thú, nhưng bị lớp mỡ kia chặn lại, khiến uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa. Đánh một hồi, phệ hồn thú chẳng có lấy một vết thương, mà vai Lương Trung đã bị dính nọc độc, bắt đầu nhức mỏi, tư thối. Nếu không phải hỏa diễm trong cốc tăng vọt, áp chế phệ hồn thú, chắc chắn Lương Trung còn thảm hại hơn. Tình thế không chút lạc quan. Ngoài cốc, đám tiểu bối chăm chú đứng xem, ai cũng kinh dị. Thiếu chủ, tên Tần Liệt kia hình như có quan hệ với đội tuần tra của Sâm La Điện thật. Một võ giả toái băng phủ u ám, chẳng lẽ chúng ta không thể ra tay thật sao? Nghiêm Tử Khiên tay trái băng quấn dày cộm, đôi mắt đầy oán độc nhìn Tần Liệt chằm chằm. Tần Liệt không thể không chết. Nhưng xem bây giờ, đội tuần tra chưa chắc giết được con dị thú này. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao? Phùng Khải khẽ hỏi. Nét mặt hắn cũng rét lạnh. Hận Tần Liệt đến thấu xương. Đáng chết thì phải giết. Nghiêm Tử Khiên hạ giọng. Hễ thấy đội tuần tra sắp không xong, tìm được cơ hội, là chúng ta ra tay ngay. Thiếu gia, không sợ đội tuần tra sau này truy cứu a? Chống lưng toái băng phủ, chúng ta cùng với đội tuần tra này không ra gì nhau. Nếu biết chúng ta phá hư nhiệm vụ của chúng, không chừng còn khen chúng ta kia. Nghiêm Tử Khiên cười khẩy, đội tuần tra là người của Tổng Điện Chủ. Còn người chống lưng cho chúng ta chính là người có tiềm lực mạnh nhất trở thành Tổng Điện Chủ đời tiếp theo đó. Nghe thế, đám Phùng Khải mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn đội tuần tra không còn kính sợ như trước. Các người không sao chứ? Một chỗ khác, Đồ Trạch tới chỗ thiếu nữ khóc ròng của Thủy Nguyệt Tông, áy náy nói, xin lỗi, ta không cố ý muốn khơi lại chuyện buồn của mọi người, chỉ là muốn huyên để mình an tâm mà thôi. Ta xin lỗi. Không sao, Na Nặc cau mày. chừng mắt nhìn thiếu nữ kia khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc khóc thì làm được cái gì, ngươi khóc đưa họ trở lại được sao, giờ là lúc nào rồi còn có sức mà đi khóc sống về tới Thủy Nguyệt Thành. Ta sẽ để cho các ngươi tha hồ khóc. Còn bây giờ tinh thần sẵn sàng cho ta. Bị quát, cô gái kia vội nín ngay, sợ hãi đứng im không dám nói tiếng nào. Chúng ta có 3 tỷ muội bị linh thú giết chết. Na nặng nhìn xuống sơn cốc. Mày nhíu chặt, hy vọng cuộc chiến của chúng ta với cực hàn sơn mạch sớm chấm dứt. Nếu không thương vong sẽ còn tăng thêm. Sẽ có thêm bạn bè tử trận. Lúc trước, đám na nặc ai cũng vui vẻ tung tăng như chim sẻ. Chủ động đánh giết linh thú. Vì không có ai tử vong. Nên không ai ý thức được chuyện có một ngày chính họ cũng phải chết như thế. Đến bây giờ, bạn bè cùng nhau từ nhỏ đến lớn bị linh thú cắn xé ngay trước mắt. Họ mới nhận thức được rõ hơn về cuộc chiến này. Quan điểm cũng có cải biến lớn. Chắc cũng không lâu nữa, dù sao linh thú chết cũng rất nhiều rồi. Đồ Trạch thở dài. Tinh Vân các người có 2 người được đội tuần tra của Sâm La Điện chấm, ta thực lòng chúc mừng các ngươi. Na Nặc nhìn Tần Liệt và Cao Vũ, nói. Chưa hẳn đó đã là chuyện tốt. Đồ Trạch cười khổ. Hắn vừa nói xong. Trong cốc, Ban Hồng lại phun máu tươi. Mặt biến sắc, quang thuẫn của ta hỏng rồi. Các ngươi cố lên, Tần Liệt, Cao Vũ, các ngươi nếu có cách gì lập tức ra tay ngay đi. Giúp đại nhân có thêm thời gian, chỉ cần 3 phút là được. Càng nói cơ thể Ban Hồng càng run mạnh, miệng mũi máu tươi chảy ào ào. Bành, đầu hung hồn khổng lồ do 10 mấy hung hồn dung hợp tạo ra gầm lên, nó có đầu của yêu ma, thân như hung long. Nó điên cuồng đập vào quang thuẫn, tầng quang thuẫn màu tím rung lên, vỡ tan thành nhiều điểm. Mấy tầng quang thuẫn bên dưới cũng run rẩy như muốn sụp theo. Tất cả chiến tướng đều ngồi xếp bằng, toàn thân hào quang sáng ngời, có mấy người lớp da bị nứt ra, máu chảy ướt áo. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Tần Liệt, ngươi có cách nào dẫn động thiên lôi trên trời xuống không? Lương Trung hét to. Tia chớp lôi đình chính là khắc tinh của hung hồn. Công kích chúng nó hiệu quả hơn hỏa diễm rất nhiều. Nếu ngươi có thể làm giống như lúc trước thì làm ngay, đả thương cái hung hồn kia đi. Tần Liệt, nhanh lên, chúng ta không chịu được lâu nữa, Ban Hồng cũng gào lên. Phụt, một chiến tướng miệng phun máu, thần thái trong mắt tán loạn, mềm nhũn ngã xuống đất, tử vong. Đại nhân, ta không xong, một người nữa kêu lên. Liều mạng kích phát tất cả tiềm lực trong người. Toàn thân tỏa ra những đốm sáng xanh lam bừng bừng. Dung nhập vào màn hào quang trên đâu. Khi đốm sáng sau cùng bay ra khỏi người. Cơ thể hắn không còn một tia chấn động sinh mạng nào nữa. Hắn mở to mắt ngã xuống. 2 phút, chỉ cần 2 phút nữa thôi, cố lên. 2 phút mà thôi, Ban Hồng cuồng loạn gào lên. Hắn cố gắng hết sức muốn tạo thêm linh xà. Nhưng đáng tiếc sức lực không còn. Linh xà không thể chính thức hình thành. Hắn cũng đã kiệt lực. Tần Liệt, dù được hay không, ngươi phải thử ngay, Lương Trung giận dữ. Tần Liệt nhắm mắt, ngồi xuống. Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển thiên lôi cức. Lĩnh vực tác giả Nghị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 97 hư ảnh cử ma. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Ý thức tinh thần tiến vào linh hải. Tần Liệt giật mình. Thấy luồng khí xoáy trong linh hải chẳng biết đã ngừng xoay tròn từ bao giờ. Dù hắn có ra sức vận chuyển linh lực thì luồng khí xoáy kia vẫn cứ bất động. Hắn sửng sốt, cẩn thận quan sát, thấy linh lực trong linh hải hình như bị mất đi rất nhiều. Linh vân lượn lờ trên linh hải vốn bình thường chỗ nào cũng có, bây giờ tụ lại với nhau, đậm đặc hơn hẳn. Thì ra không phải linh lực bị mất đi, mà được ngưng luyện trở nên tinh thuần hơn. Ầm ầm, thiên lôi cức vận chuyển, linh hải không biến hóa, nhưng khắp thân thể vẫn vang lên tiếng sấm vang rền. những dòng điện từ huyệt khiếu chui ra theo đường gân mạch hội tụ về linh hải. Tần Liệt khẽ run lên. Từ khi luyện thiên lôi cức tới giờ, lực lôi đình trốn trong huyệt khiếu, huyết nhục, xương cốt chưa bao giờ chủ động chui ra, chạy vào đan điền. Lực lôi đình và linh lực trong linh hải tách biệt rất rõ ràng, thường không đi chung với nhau. Chỉ khi hắn giao chiến với người khác, lực lôi đình mới thoát ra một ít để hợp với linh lực, tăng cường uy lực công kích cho hắn. Còn bình thường, lực lôi đình tuyệt không bao giờ chạy vào trong linh hải. Không đúng, Tần Liệt mới vừa chuẩn bị tinh thần để khống chế lực lôi đình, thì bỗng trong đầu tiếng sấm cũng ầm ầm vang lên. Toàn thân rung chuyển. Lực lôi đình trong người hắn mất khỏi tầm kiểm soát, trở nên cuồng bạo mãnh liệt, cuồn cuộn chảy vào linh hải. Ngay khi luồng lực đầu tiên vào tới linh hải, đầu Tần Liệt chấn động. Mất hẳn kiểm soát. Ý thức tinh thần bị cưỡng ép kéo vào trong đan điền. Hắn bị mất phương hướng, cơ thể run lên, không cách nào khống chế được bản thân. Mà ngay lúc này, phân hồn phệ hồn thú đã dung hợp thành một hung hồn cực lớn, gầm thét tấn công vào màn quang thuẫn. Bành! Lớp thuẫn màu băng lam nứt vỡ, ánh sáng làm bắn tung tóe. Hai chiến tướng phun máu, mắt đầy tơ máu, thần thái tán loạn. Tần Liệt Cao Vũ có cách nào không nhanh lên ban hồng cuống quýt. Đáng tiếc đã kiệt lực. Giọng nói cũng khàn đặc. Nhỏ hẳn đi. Ngón tay hắn liên tục hiện ra những tia sáng màu tím, nhưng không một con linh xà nào hoàn thiện thành hình. Mũi, tai, mắt ban hồng đã rỉ máu tươi, nhưng không còn cách nào. Mà Lương Trung cũng bị phệ hồn thú tấn công. Thanh Nguyệt ảm đạm. Trên người lại có thêm vài vết thương dính độc. Bốc mùi hôi thối. Lương Trung cũng không làm sao xoay sở trợ lực được cho bên này. Ngoài cốc, cả đám tiểu tử đều kinh hãi, bị tình thế trong cốc làm cho hoảng hốt. Cả bọn bất giác tiến sát vào cốc, muốn tìm cách hỗ trợ cho Lương Trung, ban hồng. Đứng lại hết cho ta, đừng làm chúng ta thêm bận tâm. Lương Trung bị hất văng ra, tóc trên đầu bị một tia hỏa diễm làm cháy xém. Thấy bọn hùng phách, đồ trạch, na nặc cấp bách. Lương Trung hiểu ngay ý nghĩ của bọn họ. Vội cố hết sức quát to. Không cho phép bọn họ tiến vào sơn cốc một bước. Ba người bị tiếng quát làm ngừng lại, nhưng ai cũng đầy lo lắng, nhấp nhổm không yên. Bọn họ thấy rất rõ tình thế vô cùng gấp gáp hiện giờ. Lương Trung và Tạ Tĩnh Tuyền mà thất thủ, thì tất cả mọi người đều không xong. Nhất là khi Tạ Tĩnh Tuyền đang toàn lực kích phát máu chu tước, hoàn toàn đang ở trạng thái không chút phòng bị. Đầu hung hồn dữ dằn phá nát tầng tầng hào quang phòng ngự. Chỉ còn một tầng màu xanh thấm mà thôi. Nếu nó phá nốt thì không còn trở ngại gì ngăn cản. Chỉ cần một kích cũng có thể đánh chết Tạ Tĩnh Tuyền. Nếu Tạ Tĩnh Tuyền chết, bát cực ly hỏa trận không còn người điều khiển, sẽ mất tác dụng. Không thể luyện hóa phệ hồn thú. Không ngăn cản được nó phá giai. Nếu nó phá giai thành công, sẽ giết sạch tất cả võ giả đang ở trong thạch lâm này. Rồi cả băng nham thành, Thủy Nguyệt Thành, Xích Viêm Thành cũng sẽ bị tận diệt. Tần Liệt, Tần Liệt. Ban Hồng Cao Vũ đều nhìn Tần Liệt la to, hy vọng Tần Liệt có thể dẫn động thiên lôi, giải trừ nguy hiểm. Đáng tiếc Tần Liệt như không hề nghe thấy, cứ nhắm mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Trời cao không có thiên lôi, trên người Tần Liệt cũng không có tia chớp, hết thảy vẫn như bình thường. Ban Hồng và võ giả Sâm La Điện dần tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm, biết rõ sắp thất bại. Rầm rầm, trên đầu mọi người, đầu hung hồn khủng bố tiến tới, đánh vỡ nốt màn hào quang sau cùng. Tạ Tĩnh Tuyền đã hoàn toàn lộ ra trước mắt nó. Đôi mắt Tạ Tĩnh Tuyền nhắm chặt, mí mắt run rẩy như cảm nhận được áp lực của mình. Đại nhân thuộc hạ vô năng, Ban Hồng khàn khàn nghẹn ngào. Ngao! Đầu hung hồn đánh xuống, khí thế cực kỳ mãnh liệt, muốn một kích tiêu diệt cả Tạ Tĩnh Tuyền lẫn tất cả mọi người nơi đây. Tạ Tĩnh Tuyền cả người run rẩy, mí mắt càng run lên lợi hại, như đang cố gắng muốn tỉnh lại. Thế nhưng mặc dù cố gắng, Tạ Tĩnh Tuyền không tỉnh lại được. Hung hồn ầm ầm đập xuống, Ban Hồng tuyệt vọng nhắm mắt, võ giả Sâm La Điện cũng gục đầu không dám nhìn. Ồ! Đột nhiên Cao Vũ kinh hô, chiếc nhẫn mặt ruột trên tay hắn chấn động mãnh liệt. Trong tích tắc, toàn bộ linh lực Cao Vũ khổ tu bao nhiêu năm điên cuồng truyền hết vào trong chiếc nhẫn. Một tia khói đen kịt từ trên người Cao Vũ bay ra. Lên đỉnh đầu Cao Vũ rồi từ từ tụ lại tạo thành một cự ảnh mơ hồ. Cự ảnh kia to như núi, trên đầu có hai chiếc sừng cong cực to và một cặp cánh đen kịt. Cự ảnh nhìn rất mơ hồ không rõ là cái gì. Nhưng khi vừa tạo thành đã xuất ra một khí thế vô cùng khủng bố. Che trời lấp đất. Tràn ngập khắp không gian. Khí thế kia chí tà chí áp. Giống như một cự ma đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Trong ngoài sơn cốc tất cả những sinh linh có linh hồn đều sợ run. Tất cả linh thú đều nằm phục xuống thân thể run rẩy như đang thần phục. Đám Na Nặc Đồ Trạch bắp chân cũng mềm nhũn, đứng không vững dưới áp lực của hư ảnh cự ma. Ý chí của mọi người gần như bị phá hủy. Trong cốc, đám Lương Trung Ban Hồng cũng đầy trầm trọng. Như có một ngọn núi đè trên vai. Thất sắc nhìn hư ảnh cự ma khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu Cao Vũ. Ngay cả hung hồn của phệ hồn thú cũng dừng sững lại. Khí thế độc ác như bị áp chế. Yếu hẳn đi. Không dám tiếp tục đánh giết. Ngay cả bản thể của nó cũng dừng lại. Ba con mắt đều nhìn ma ảnh chằm chằm, đầy vẻ kiêng kỵ. Tất cả mọi sinh linh, linh thú và cả phệ hồn thú đều ngừng lại yên lặng quan sát. Tư ảnh cự ma không giống hung hồn. Nó không hề sợ hãi hỏa diễm. Cứ lơ lửng ngay bên trong liệt hỏa. Hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Nó hiện ra khiến cho mọi sinh linh đều kinh hoàng bất an, khiến cho chiến đấu kịch liệt sinh tử ngưng bặt mà dừng. Tất cả sinh vật dù người hay thú giờ phút này cũng đều bị ma ảnh khủng khiếp kia chấn nhiếp. Nhìn vào hư ảnh, nét mặt đầy sợ hãi bất an. Nhưng người được mọi người ấy kỳ Cao Vũ, sắc mặt lại đang vô cùng quái dị. Hắn đang nhìn Tần Liệt. Hắn cảm nhận được hư ảnh cự ma đang bồn chồn sợ hãi. Hắn như đang nghe thấy một âm thanh thúc giục. Âm thanh ấy như vọng ra từ linh hồn hắn. Mà cũng giống như đang vọng ra từ hư ảnh trên đầu. Đi mau mau lên, mau rời khỏi đây, rời khỏi đây. Ngôn ngữ của âm thanh này rất kỳ dị, dù Cao Vũ chưa từng nghe qua, nhưng lạ là hắn lại hiểu. Thanh âm kia đang vội vã thúc giục hắn. Lúc đầu Cao Vũ không hiểu ma ảnh sợ cái gì. Nhưng khi đến gần Tần Liệt, nghe thấy thanh âm kia trở nên dồn dập cuống quýt, hắn mới hiểu. Ma ảnh hiện ra không phải vì hung hồn, càng không phải vì phệ hồn thú. Mà là vì Tần Liệt. Nó bị Tần Liệt bức cho phải đi ra. Không biết tại sao. Cũng không biết nó cảm nhận được cái gì. Nhưng nó phải chui ra. Điên cuồng thúc giục Cao Vũ rời khỏi Tần Liệt thật xa. Và phải đi thật nhanh. Cách thật xa Tần Liệt. Tại sao rốt cuộc là tại sao trên người ngươi có cái gì ngươi sẽ làm ra cái gì nó đủ sức khiến cho mọi linh thú phải phủ phục không dám động. Mà sao lại phải sợ ngươi? Sao lại bắt ta phải cách thật xa ngươi? Cao Vũ la hét trong lòng, thanh âm kia dồn dập thúc giục khiến đầu hắn đau muốn nứt. Hắn thống khổ ôm lấy đầu, sắc mặt dữ tợn, mắt trợn trừng nhìn Tần Liệt, rồi từng bước lùi về sau. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 98 mở ra. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Cao Vũ thật lợi hại. Trong người thằng này phong ấm yêu ma gì thế? Trời ạ, ngay cả phệ hồn thú cũng phải sợ hãi Cao Vũ. Cao Vũ cất giấu bí mật gì vậy? May mà có Cao Vũ, nhờ Cao Vũ mà thế cuộc đã thay đổi. Đám Thủy Nguyệt Tông Xích Viêm hội người nào người nấy bị ma ảnh khiến ngồi bệt dưới đất, hàm răng run cầm cập nghị luận với nhau. Ban Hồng và chiến tướng Sâm La Điện cũng mừng rỡ nhìn Cao Vũ. Ngay cả Lương Trung cũng thở dài một hơi. Ánh mắt tán dương nhìn Cao Vũ gật đầu. Trong mắt bọn họ là Cao Vũ đang áp chế phệ hồn thú. Bản thân Lương Trung lại đang bị bản thể phệ hồn thú bức sắp không đỡ nổi nữa. Nên Lương Trung sinh lòng cảm kích Cao Vũ. Vì cự ảnh yêu ma Cao Vũ thả ra khiến bản thể phệ hồn thú ngừng công kích, giúp hắn có thời gian mà thở. Tần Liệt kia hình như đâu có làm được gì, sao Sâm La Điện lại đưa hắn tới. Không biết, ta cũng thấy hắn chẳng làm được gì cả. Vậy mà mới vừa rồi Lương tiên sinh còn vô cùng kỳ vọng vào hắn. Bảo hắn dẫn động thiên lôi gì đó. Mà có thấy gì đâu. Thật là buồn cười. Họ nhìn nhầm người rồi. Đúng đó, nhìn nhầm cả rồi. Tần Liệt chẳng làm được gì, ngược lại là nhờ thủ đoạn kinh khủng mà Cao Vũ luôn cất giấu. Tiền đồ của Cao Vũ không thể đo lường được, a trong người lại phong ấn một cái hung hồn đáng sợ như vậy. Thành tựu sau này không biết tới tận đâu. Phải để mắt Cao Vũ nha. Người bên ngoài tốc không ngừng khen ngợi Cao Vũ, còn đối với Tần Liệt là biểu lộ khinh thường. Đám Thủy Nguyệt Tông kể cả Na Nặc cũng đều như vậy. Họ đã hoàn toàn bỏ qua Tần Liệt. Ta ra ngoài cốc trước. Nhưng dưới bao nhiêu con mắt khen ngợi, kỳ vọng, Cao Vũ mặt mũi tái nhợt, ôm chặt lấy đầu, loạng choạng bước ra ngoài. Cự ảnh yêu ma trên đầu hắn cũng di động theo. Hung hồn của phệ hồn thú thấy ma ảnh di động cũng vội vàng né tránh. Như sợ cản đường cự ma sẽ bị nó nổi giận tấn công. Ngươi đi đâu Cao Vũ, đừng đi chứ. Thấy Cao Vũ bước đi, mọi người ai nấy luống cuống, hô to gọi nhỏ kêu hắn ở lại. Ai cũng hy vọng Cao Vũ ở lại trong sơn cốc để trấn nhiếp phệ hồn thú. Đáng tiếc, Cao Vũ lại không nghe thấy gì. Chỉ nghe theo lời thúc giục của âm thanh trong linh hồn phải mau chóng rời khỏi thật xa, Tần Liệt đi ra ngoài cốc. Cao Vũ cảm nhận được hư ảnh cự ma là từ các mảnh vỡ trí nhớ trong ruột giới mà ra. Hoàn toàn không hề có ác ý đối với hắn. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm thấy cự ma thúc giục như vậy chính là vì lo lắng cho hắn, muốn tốt cho hắn. Cao Vũ bản thân là người cực đoan cá nhân. Nhiệm vụ Sâm La Điện, uy hiếp phệ hồn thú gì đó, hắn đều chẳng chút quan tâm. Đối với hắn, chỉ cần hắn còn sống, thì mặc kệ phệ hồn thú có giết bao nhiêu người cũng chẳng quan hệ gì. Nên hắn lựa chọn tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Không buồn để tâm tới mọi người hò hét kêu gọi. Kiên định đi ra khỏi sơn cốc. Hắn vừa ra khỏi, hư ảnh cự ma khủng bố lơ lửng trên đầu cũng đột nhiên rút vào cơ thể, biến mất. Tiếng thúc giục trong linh hồn cũng biến mất. Hắn cố gắng cẩn thận cảm nhận nhưng không tìm ra khí tức và tung tích của cự ma nữa. Giống như cự ma để hiện hình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, bây giờ không đủ sức tiếp tục nữa, mà lại phải ẩn núp. 3. Ngọc thạch trong tay Tả Tĩnh Tuyền đột nhiên vỡ vụn. Giọt máu chu tước hoàn toàn biến mất. Tạ Tĩnh Tuyền mở mắt. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Thần sắc Tạ Tĩnh Tuyền sa sút, cắn răng đứng dậy. Trong sơn cốc, những khe rãnh vẫn bốc cháy hừng hực. Những cột đá đỏ rực phóng suốt tia lửa, cùng ánh lửa trong khe nối thành một thể. Tạ Tĩnh Tuyền muốn dùng máu chu tước để kích phát hỏa trận. Nhưng đến thời khắc cuối cùng lại vì hung hồn phá vỡ tất cả quang thuẫn, nên vội phải tỉnh lại để đối phó. Không thể tiếp tục kích hoạt phần máu chu tước còn lại. Cũng làm cho ba khe rãnh sau cùng không được dẫn đốt. Bát cực ly hỏa trận không thể phát huy hết uy lực của mình. Đại nhân, đại nhân, tiểu thư, đám Ban Hồng Lương Trung kích động thở ra nhẹ nhõm. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn họ. khẽ lắc đầu, còn thiếu một chút. Bát cực ly hỏa trận không thể phát huy triệt để được. Chỉ hy vọng nhiêu đây đã đủ. Nói rồi, đôi mắt trong vắt phát ra hào quang. Một luồng hào quang dài hẹp như cầu vồng từ người Tả Tĩnh Tuyền bắn ra, chui vào trong cột đá bên cạnh. Dãy cột đá như được cấp thêm năng lượng. Thiên địa linh khí như bị kích thích, khiến lưới lửa rung rinh. Thế lửa cháy khắp nơi tăng vọt. Bản thể và hung hồn của phệ hồn thú cảm nhận được lưới lửa mạnh mẽ đang công kích nó, lập tức vùng vẫy, giãy giụa. Trung thúc, dẫn mọi người rời khỏi sơn cốc, Tả Tĩnh Tuyền lãnh đạm. Rõ. Lương Trung vội làm theo. Người Tả Tĩnh Tuyền hơi run lên. Giống như đã bị hao phí năng lượng quá mức, nên cơ thể không thích ứng kịp. Nhưng Tả Tĩnh Tuyền đã điều chỉnh kịp rất nhanh. Tóm lấy hai chiến tướng, ném bay ra khỏi cốc. Lúc này trong cốc hỏa diễm mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước, mỗi ngóc ngách đều đỏ lửa, như cả trời đất đều bốc cháy. Phệ hồn thú bị vây trong biển lửa, nổi giận tru lên. Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung nhanh chóng tóm lấy các chiến tướng, bất luận đã chết hay còn sống, ném hết ra ngoài cốc. Tần Liệt còn Tần Liệt ném hắn ra đây đồ chả kêu to. Hắn thấy Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung trước sau chỉ lo cứu người của Sâm La Điện. Dù sống hay chết cũng không bỏ sót. Mà Tần Liệt thì lại không đụng tới. Mà Tần Liệt thì vẫn ngồi xếp bằng, toàn thân vẫn đang run rẩy. Hỏa diễm trong cốc càng lúc càng hung mãnh, bọn đồ trạch không chịu nổi buộc lòng phải lui về sau. Cả bọn đều lo cho Tần Liệt. Hô to gọi nhỏ. Sợ Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung quên mất Tần Liệt. Sợ không còn đủ thời gian để cứu hắn. Sợ hắn bị đốt cháy thành tro tàn. Đừng ồn ào. Lương Trung quát to. Tóm lấy Tần Liệt và một thi thể võ giả Sâm La Điện cuối cùng. Rồi cùng Tả Tĩnh Tuyền xông ra ngoài sơn cốc. Ngay khi họ rời khỏi, trong sơn cốc liên tiếp vang lên tiếng lửa phá hủy. Tiếng cột đá ầm ầm bạo tạc, khiến uy lực của bát cực ly hỏa trận càng tăng thêm. Cao Vũ, ngươi là làm sao vậy? Tần Liệt được mang ra rồi. Đồ Trạch mới thở ra một hơi, rồi trừng mắt nhìn Cao Vũ. Nếu ngươi ở lại một chút nữa thì bọn họ đã ổn rồi. Ngươi muốn giở trò phượng gì thế? Cao Vũ, sao đột nhiên lại ra khỏi sơn cốc? Lương Trung nhìn Cao Vũ. Ban Hồng và đám chiến tướng sủi lơ nằm dưới đất. Người của bốn phe, cả Tả Tĩnh Tuyền cũng đều nhìn Cao Vũ. Ánh mắt đầy ý trách cứ. Cao Vũ sắc mặt âm trầm, không đáp một lời, xoay người bỏ đi. Hắn nghe theo lời của Tư Ảnh Cự Ma, tận lực cách Tần Liệt thật xa. Nên giờ thấy Tần Liệt cũng ra đây, hắn lại phải đi, cố gắng cách xa Tần Liệt. Ai nghi hoặc truy vấn mặt ai, hắn không hề bận tâm. Tên này thực là quái nhân, tính cách gì kỳ cục. Trong người hắn có giấy yêu ma, nên tính tình quái lạ phượng gì, sau này không nên tiếp xúc nhiều. Mọi người lầm rầm nói chuyện với nhau, mắt nhìn Cao Vũ đầy quái dị, nhưng đều kiêng kỵ, không dám nói gì với hắn. Cả bọn Lương Trung cũng vậy, sợ chọc giận hắn sẽ khiến vật kia đi ra, vậy thì vô cùng phiền toái. Đó là tàn ảnh của ma thần. Tả Tĩnh Tuyền nhìn Cao Vũ chằm chằm, linh quyết hắn tu luyện và chiếc nhẫn trên tay đều có vấn đề. Còn may chỉ là tàn ảnh của ma thần. Và cảnh giới của hắn cũng thấp, ma thần không thực sự đi ra được, nếu không. Không cần nói tiếp, nhưng bọn Lương Trung đã hiểu cả, mặt đầy sợ hãi. Tàn ảnh của ma thần là cái gì? Hùng phách gãi đầu. Mặt mũi thắc mắc chưa nghe bao giờ. Nhưng hình như lợi hại. Cả phệ hồn thú cũng phải sợ. Trác Thiến, ngươi biết không? Đồ Trạch thấy Trác Thiến biến sắc, liền hỏi. Không rõ lắm, xem Tần Liệt trước đã. Trác Thiến mặt tái nhợt, tảng lờ câu hỏi của Đồ Trạch. Ngồi xổm xuống gọi Tần Liệt. Tần Liệt, ngươi thế nào rồi? Có nghe thấy ta nói gì không Tần Liệt? Bọn Đồ Trạch cũng sốt ruột, vây quanh Tần Liệt hô to gọi nhỏ, mong hắn tỉnh lại. Tiểu thư, bát cực ly hỏa trận có thể giết chết phệ hồn thú không? Lương Trung sắc mặt đã trở lại bình thường, nhìn biển lửa trong sơn cốc, hỏi. Chết mất năm huyên đệ, nếu vẫn không thể giết chết nó, vậy họ đều chết uổng rồi. Ban Hồng thở dài. Ta cũng không biết. Tạ Tĩnh Tuyền lắc đầu. Đúng ra là hoàn toàn có thể. Nhưng vì chưa phóng thích được toàn bộ uy lực của trận, nên ta cũng không chắc chắn. Ai nấy bất an nhìn vào trong cốc. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 99 khi trời tối. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong sơn cốc, cả trời đất đều chìm trong biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn lan tràn, khiến ai nấy dù đứng bên ngoài cốc cũng áo quần ướt đẫm. Ai cũng trầm trọng chăm chú nhìn vào trong cốc, yên lặng chờ đợi, hy vọng bát cực ly hỏa trận giết chết được con hung thú. Thời gian dần trôi qua. Trong cốc đột nhiên vang lên những tiếng suy suy kỳ quái, rồi một khí tức tà ác bay ra ngoài. Ly hỏa không những có thể giết chết được phệ hồn thú, mà còn có thể luyện hồn, tinh lọc hết những khí tức xấu xa ra ngoài. Lương Trung khẽ giải thích. Khí tức tà ác này là như là một tầng phòng ngự của phệ hồn thú. Sau khi bốc ra sẽ phân tán trong không khí. Các ngươi phải cẩn thận. Đừng để bị tà niệm làm ảnh hưởng tâm trí. Ai nấy gật đầu bình tâm tĩnh trí, sẵn sàng kháng cự. Tần Liệt không sao chứ? Lương Trung đi tới. Nhìn Tần Liệt đang run rẩy, cau mày, thời điểm thế này mà hắn lại phát sinh dị thường. Thật là, hắn không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu hắn đang trách cứ Tần Liệt. Khi thời điểm mấu chốt, Tần Liệt chẳng những không dẫn động được thiên lôi, mà lại còn mê man bất tỉnh, khiến mọi người vô cùng thất vọng. May là còn có Cao Vũ. Một chiến tướng lầm bầm, ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ Cao Vũ đang đứng nhưng lại đột nhiên rời khỏi sơn cốc. Nếu không thì cơ hội của chúng ta đã lớn hơn. Người Sâm La Điện đều gật gù đồng tình. Cao Vũ không hề nhìn họ, mà chỉ nhìn Tần Liệt, nét mặt rất âm trầm. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Càng không hiểu tại sao hắn cứ mãi nhìn chằm chằm Tần Liệt. Nên đều nghĩ hắn tính tình quái đản. Nghĩ sau này không nên tiếp xúc với hắn. Một tia khí tức tiêu cực mỏng manh lại lặng lẽ từ trong cốc lờ lững bay ra. Mọi người lập tức ngồi cả xuống tập trung tư tưởng để chống đỡ. Bọn Na Nặc Đồ Trạch Hùng Phách đều nhắm mắt tĩnh tâm, không hề nói chuyện. Ngược lại bọn Nghiêm Tử Khiên lại xì xào nho nhỏ, bàn tán gì đó với nhau. Một lúc sau, cả bọn mắt lộ hung quang, sắc mặt âm lệ. Người Sâm La Điện không ai để ý đến họ. Ai cũng đang chăm chú nhìn vào trong cốc. Đột nhiên Nghiêm Thanh Tùng quát một tiếng, ánh mắt rực lên điên cuồng, phóng thẳng về phía cây cột đá đỏ thấm gần nhất. Bọn Nghiêm Tử Khiên bám theo sau. Cả bọn đều phát động công kích đánh vào những cây cột đá. Rầm, rầm, rầm. Cả bọn không thèm để ý đến lửa đang cháy bỏng, không hề sợ chết, vận toàn lực công kích. Những cây cột bị hỏa thiêu vốn đã khá giòn, bị công kích như vậy không chịu nổi, có hai cây đã bắt đầu rạn nứt. Vết rạn vừa hiện, trong cột lóe ra ánh sáng hỏa diễm, thế lửa của cây cột yếu hẳn. Lưới lửa đang che trời cũng bị giảm bớt uy lực, tầng lửa mỏng đi. Tiếng gầm gừ của phệ hồn thú thay đổi. Khí tức tiêu cực lan ra mạnh hơn. Nhắm thẳng tới chỗ bọn Nghiêm Tử Khiên. Vây chặt lấy. Bọn Nghiêm Tử Khiên càng ra sức mạnh hơn. Khốn kiếp, Lương Trung biến sắc, vội nhổ Thanh Nguyệt ra, chuẩn bị ra tay với bọn Nghiêm Tử Khiên. Tạ Tĩnh Tuyền kinh hãi, nhìn lên trời, biết uy lực của trận đã bị giảm nhiều. Nghe tiếng gào của phệ hồn thú, Tạ Tĩnh Tuyền biết nó đang hưng phấn, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Trung thúc, không cần bận tâm thân phận bọn chúng, giết hết đi. ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh băng. Lương Trung đang giữa đường phóng tới chỗ bọn Nghiêm Tử Khiên nghe vậy giật mình. Dừng lại. Quay đầu nhìn Tạ Tĩnh Tuyền tiểu thư. Người nói. Giết hết. Tạ Tĩnh Tuyền hờ hững. Ngươi đã nhắc nhở, nhưng bọn chúng không nghe. Có lẽ bọn chúng đã sớm có sát niệm trong lòng, nếu không đã không bị ảnh hưởng. Chưa biết chừng sát niệm đó chính là nhằm vào người của chúng ta. Cả ta và ngươi cũng có khả năng. Tiểu thư, giết Tạ Tĩnh Tuyền quát. Lương Trung giật mình, rồi thả Thanh Nguyệt ra. Một vòng sáng bay tới chỗ bọn Nghiêm Tử Khiên xoay một vòng. Máu tươi tung tóe đầu người rơi. Bọn Nghiêm Tử Khiên đầu thân chia lìa, máu tươi bắn tung tóe lên những cây cột. Bọn Na Nặc Đồ Trạch vừa lúc mở mắt, thấy cảnh ấy đều tái mặt. Trong trận phát sinh lỗ hổng, ý chí tà ác của phệ hồn thú đã khống chế bọn Nghiêm Tử Khiên. Tạ Tĩnh Tuyền lãnh đảm. Bọn chúng đã bị phệ hồn thú nô dịch. Nếu sống chỉ trở thành địch nhân đối phó với chúng ta. Khiến chúng ta thêm bị động mà thôi. Trong đám các ngươi bất luận kẻ nào. Có thân phận ra sao. Chỉ cần bị phệ hồn thú khống chế. Đều sẽ lãnh ghét cuộc sống bọn chúng. Tiểu thư có cần chữa trận không? Lương Trung hỏi. Chúng ta chờ thêm một lát. Tạ Tĩnh Tuyền đáp. Dạ. Lương Trung gật đầu. Tiếng gào thét của phệ hồn thú dần biến đổi. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cẩn thận lắng nghe một lúc. Thần sắc càng lúc càng khó coi. Một phút sau, Tạ Tĩnh Tuyền bỗng nói đã thất bại. Tất cả chuẩn bị rút lui. Con phệ hồn thú này chúng ta không giết nổi. Đã rõ. Lương Trung lộ vẻ sợ hãi. Nói với mọi người chúng ta không cản được phệ hồn thú phá giai. Thừa dịp nó đang cần thời gian phá giai. Mọi người lập tức rút khỏi Thạch Lâm. Hơn nữa, sau khi rời khỏi đây, phải lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành. Thông báo cho trưởng bối. Di chuyển toàn bộ dân cư trong thành. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tiểu tước nhi của Thủy Nguyệt Tông kinh hãi. Một khi phệ hồn thú phá giai thành công, nó sẽ có thể nuốt sống linh hồn của con người. Ba thành sẽ trở thành mục tiêu của nó. Lương Trung hít sâu. Chúng ta sẽ lập tức trở về Sâm La Điện. Để trong điện phái cường giả tới xử lý. Nhưng chỉ sợ không tới kịp. Phệ hồn thú phá giai thành công. Phá hoại thành thị. Vậy. Ai nấy mặt xám như đất. Dùng sức của chúng ta không cản nổi nó nữa. Chỉ có thể lập tức bỏ chạy mà thôi. Chúng ta sẽ đi trước giết linh thú mở đường. Mọi người lập tức chạy. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng. Ai nấy kinh hoàng, muốn lập tức rời khỏi Thạch Lâm trở về thành báo tin. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung lên huyền minh thú, đám chiến tướng leo lên độc giác mã, và mang theo mọi người cùng lên. Đưa Tần Liệt lên ngựa trước. Trác Thiến khẽ nói, thò tay nắm lấy cánh tay Tần Liệt. Rầm, rầm, rầm. Trác Thiến vừa đụng vào Tần Liệt. Liền bị một luồng điện trong người Tần Liệt bắn văng ra. Đồng thời trong người Tần Liệt bỗng vang lên tiếng lôi đình. Một tia chớp như con linh xà màu xanh hiện ra ngay cổ hắn. A Trác Thiến la hoảng. Mọi người nghe Trác Thiến kinh hô đều quay lại nhìn. Suy suy suy. Vô số tia chớp xanh liên tiếp từ người Tần Liệt bắn ra quấn quanh người hắn. Âm âm ầm ầm. Tiếng cuồng lôi bảo tạc đinh tai nhức ấp không ngừng từ trong người hắn truyền ra, khiến lỗ tai ai nấy đều chấn động ù đi. Bầu trời vốn đang mặt trời rực rỡ, lúc này bỗng xuất hiện mây đen âm u, một áp lực nặng nề tự nhiên tràn tới. Hoa trời tối sầm rồi. Khang Chí ngẩng đầu. Ba, ba, ba. Một tia chớp to dài đẹp mắt xé rách bầu trời, mang theo lôi âm khủng khiếp từ chín tầng mây ầm ầm bổ xuống. Ai nấy đều kinh hãi. Vừa mới mặt trời rực rỡ. Sao bây giờ lại sấm sét thế này? Hùng Phách nghi hoặc nhìn trời. Nhìn thế này là sắp có mưa to hả? Thời tiết thực là kỳ quái. Ầm ầm. Tiếng lôi oanh càng lúc càng hung mãnh khiến ai nấy đều run rẩy. Những tia chớp to khủng bố ngoằn ngoèo hiện ra, như muốn nối liền thiên địa. Cả bầu trời vừa còn trong xanh đã biến thành đầy cuồng bão, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tiểu thư, đây là... Lương Trung nghẹn ngào. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Liệt. Ừ, hắn đang dẫn động lôi đình, nhưng thế này thực vượt khỏi tưởng tượng của ta. Tạ Tĩnh Tuyền mắt lóe sáng nhìn Tần Liệt chăm chú. Rồi nói nếu bát cực ly hỏa trận có thêm đầy trời tia chớp lôi đình thế này, chắc chắn luyện hóa phệ hồn thú sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, Lương Trung kích động, vội vọt tới cạnh Tần Liệt. Tần Liệt, ngươi có nghe ta nói không, ngươi có cách nào dẫn lôi điện kia vào trong cốc hay không? Ta trực tiếp đi vào thôi. Tần Liệt đột nhiên đứng lên một cách thần kỳ, toàn thân sấm sét vang dội, trong mắt như có muôn vàn điện xà tán loạn. Hắn đi thẳng về phía sơn cốc, những tia chớp lôi đình dữ dội kỳ diệu thay cũng di động theo hắn, như hình với bóng. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 100 sấm sét rung trời. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Phía chân trời, những đạo lôi điện to dài như rồng điên tàn sát bừa bãi, tiếng nổ kinh thiên động điện, khiến cả trời đất như biến thành luyện ngục lôi điện. Tạ Tĩnh Tuyền ngồi trên huyền minh thú, vốn đã mặc sẵn ú lân giáp, chuẩn bị rời đi, thấy trời đất kinh biến, lập tức dừng lại toàn bộ. Đám hùng phách na nặc kinh hoàng, không hiểu lôi đình từ đâu mà ra, thấy nó cuồng bạo như vậy thì đầy lo lắng. Ngay lúc này Tần Liệt đứng lên đi về phía sơn cốc, lôi điện trên trời di chuyển theo. Tần Liệt là Tần Liệt na nặc phản ứng trước nhất, cơ thể run lên. Đồ trạch hùng phách giật mình, nhìn chằm chằm Tần Liệt đang rảo bước. Lưới lửa cuồng mãnh hình như không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn cứ như không, bình thản từng bước một tiến vào. Trên đầu mọi người, thiểm điện, thiên lôi chớp lóe vặn vẹo, dần chuyển rời về phía bầu trời sơn cốc. Những tia chớp to, những du long uốn éo, sáng lóe kinh người. Trong cốc chợt truyền tới một tiếng nổ to khiến đất rung núi chuyển. Cao Vũ Trác Thiến mặt đầy nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Mọi người quay sang. Cao Vũ cả người run lẩy bẩy, trên mặt không có lấy một điểm huyết sắc, đôi mắt vốn thường băng hàn giờ đầy sợ hãi kinh hoàng, từng bước rút ra ngoài, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Bên ngoài là bầy linh thú đó, Đồ Trạch vội nhắc, ngươi còn lùi ra nữa sẽ gặp phải bầy thú, đừng lùi nữa. Cao Vũ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lùi ra sau, cách mọi người càng lúc càng xa. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi khôn cùng đang toát ra từ chiếc nhẫn trên tay. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao hư ảnh cử ma lại hiện ra, thúc giục hắn rời xa Tần Liệt, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Nó không phải là sợ Tần Liệt, mà là sợ tia chớp lôi đình từ trên trời cao. Thiên lôi là khắc tinh của ma dược, có thể khiến nó tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ầm ầm. Tiếng thiên lôi càng vang rền, linh hồn Cao Vũ càng hoảng sợ, khiến ngay cả hắn cũng thấy sợ theo. Hắn giờ đã hiểu rõ, do tu luyện cửu u phù hồn lục, linh hồn của hắn đã khác hẳn thường nhân. Nó vô cùng kiêng kỵ lôi điện. Nếu vô ý để một tia lôi điện bắn phải, hắn sẽ lập tức trọng thương, thậm chí có thể hồn phi phách tán. Ta hiểu rồi. Cao Vũ cúi đầu, lầm thầm, cửu u phù hồn lục ta tu luyện, nhẫn mặt ruột trên tay, tàn ảnh cử ma đều là tà, nên đều sợ hãi. Vì tia chớp lôi đình chính là khắc tinh của tà ma u hồn, có thể chu tà giết ruột. Cao Vũ rời khỏi, tiếng linh thú gầm gừ từ phía hắn ly khai truyền tới. Ai cũng nhìn về phía ấy. Đồ Trạch tức giận mắng một câu, muốn qua giúp, nhưng bị Trác Thiến ngăn lại. Đừng đi. Trác Thiến lắc đầu. Ngoài đó linh thú nhị giai ít nhất cũng 17 con. nhất giai khoảng 300. Chúng ta mà rơi vào, khó mà còn sống. Nhưng Cao Vũ chỉ cần gọi tàn ảnh ma thần ra lập tức sẽ thoát được thôi, ngươi không cần đi tìm chết. Đồ Trạch nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. Tiểu thư Lương Trung hỏi ý. Tạ Tĩnh Tuyền ra dấu không được lên tiếng, rồi nhắm mắt lại. Một luồng sóng tinh thần từ người Tạ Tĩnh Tuyền lan ra, gợn sóng lan truyền về phía sơn cốc. Bên trong cốc, Tần Liệt quanh người tia chớp xanh quanh thân tiếng sấm ầm ầm bước đi bên trong biển lửa. Hắn ngẩng đầu, nhìn vòm trời đầy tia chớp nhấp nhoáng, nói đến đây đi. Rồi toàn lực vận chuyển thiên lôi cức. Lực lôi đình khắp nơi cuồn cuộn tuôn ra, chảy về linh hải, khiến trong linh hải đầy linh lực lẫn lực lôi đình trộn lẫn vào nhau. Cơ thể không còn lực lôi đình trở thành một cái nam châm. Tia chớp lôi đình trên trời bị nam châm hút, đánh thẳng vào người hắn. Thiên lôi thánh thể, thì ra đây chính là bước đầu tiên của thiên lôi thánh thể, để cho tia chớp lôi đình rèn luyện cơ thể. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, hai con ngươi điện quang rừng rực. Ầm ầm ầm ầm. Những tia chớp liên tiếp nhau bổ xuống Tần Liệt đang đứng trong biển lửa. Xuy, xuy, xuy. Tia chớp bắn xuống khiến phân hồn của phệ hồn thú lúc này đã lại phân ra thành nhiều đám mây nhỏ bị đánh trúng. Bốc khói dày đặc. Những phân hồn này chỉ cần bị tia chớp đánh trúng, sẽ như khói bị gió thổi tan, lập tức biến mất. Bản thể phệ hồn thú linh hồn đầy đau đớn, rú lên ầm ĩ. Nhưng nó không dám đến gần Tần Liệt. Ba, ba, ba. Mấy cột đá quanh người Tần Liệt bị thiên lôi oanh kích nát bấy. Mảnh đá văng đầy trời như hoa lửa. Bát cực ly hỏa trận một lần nữa bị phá hư. Cái này động tính này đều là do tiểu tử kia làm ra hay sao? Bên ngoài cốc, Hùng Phách nhìn bầu trời trên cốc. Kinh hoàng thất sắc, tia sét từ chỗ sâu trên trời có khả năng hủy thiên diệt địa. Chu sát hết thầy tà ác trên thế gian, hắn sao lại có thể dẫn động được thứ sức mạnh khủng bố này. Không chỉ mình hắn, mà ai ai cũng kinh hãi. Số lượng tia chớp rừng rực trên trời chí ít đã lên tới hơn mấy trăm, như điện long cuồng loạn, khiến cả bầu trời rừng rực. Thiên lôi mạnh mẽ chấn động đất trời. Hàng loạt cột đá trong cốc thi nhau nổ tung. Ba, ba, ba. Khắp sơn cốc, sơn băng địa liệt, vụn đá văng mù mịt khắp nơi. Thiên uy khủng bố khiến ai nấy tái nhợt, run rẩy đến tận linh hồn. Chính là vì Tần Liệt sao? Sao hắn làm được thế này? Tiểu tước nhi cả người run rẩy, hắn đáng sợ quá. Muốn hủy diệt tất cả hay sao? Còn khủng bố gấp mấy lần ma thần của Cao Vũ A. Ta tưởng Cao Vũ đã đủ đáng sợ. Không ngờ tên này còn khủng khiếp hơn. Thực là hết tên này đến tên kia đều là đồ biến thái. Na nặc thầm quyết định trong lòng. Sau này tuyệt đối không trêu chọc Tần Liệt và Cao Vũ. Tận lực quan hệ thật tốt với Tinh Vân Các. Để hai tên quái thai này khỏi nổi giận với mình. Khiến mình khốn khổ. Tiểu thư bát cực ly hỏa trần hỏng mất Lương Trung trầm mặt. Tạ Tĩnh Tuyền không kinh hoàng, mà trái lại trong mắt lại lộ vẻ vui mừng. Không sao cả. Thiên lôi này đả kích nó còn hữu hiệu hơn ly hỏa nhiều. Chỉ cần Tần Liệt tới gần nó, để thiên lôi đánh nó, chắc chắn nó không thể qua nổi kiếp này. Tần Liệt đang đứng bất động như nghe được lời nói này, bỗng nhiên cất bước. Hắn bước tới chỗ phệ hồn thú. Hắn bước đi. Dẫn theo vô số thiên lôi chuyển động theo bắn phá lung tung xung quanh hắn. Có tia còn bắn trúng hắn. Biến mất trong cơ thể hắn. Mỗi lần bị bắn trúng, bước chân của hắn lại loạng choạng, bộ dáng chật vật cả người lung lay. Nhưng hắn không ngã, bước chân vẫn không ngừng, dần tới gần con hung thú. Ngao! Phệ hồn thú sắp phá sai thành công gào lên, cố gắng đe dọa Tần Liệt. Để Tần Liệt biết khó mà lui. Nhưng Tần Liệt lại làm như không nghe thấy. Ba, ba, ba. Hai tia chớp to bằng cánh tay bắn trúng núi thịt khổng lồ phệ hồn thú. Cả thân hình nó run lên, rõ ràng yếu hẳn. Con thú sống lên. nhưng không dám rời khỏi vị trí. Chỉ khởi phát tinh thần tà ác để công kích. Muốn khống chế linh hồn Tần Liệt giống như đã khống chế bọn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải lúc trước. Một luồng ý thức như mũi rồi đâm vào linh hồn Tần Liệt. Cú tấn công này dùng đến hơn phân nửa năng lượng tinh thần của phệ hồn thú. Nếu Tần Liệt bị trúng chiêu, linh hồn hắn sẽ vỡ nát mà mất mạng. Như cảm giác được uy hiếp, chấn hồn châu ở mi tâm hắn hiện lên. Xùy, luồng năng lượng công kích vừa tới trước mắt Tần Liệt bỗng nhiên tiêu tán. Chấn hồn châu đen kịt bỗng lói lên. Ầm ầm, hơn 10 tia chớp như có người dẫn sắt bắn thẳng vào ấp phệ hồn thú. Lập tức đầu con thú nổ tung. Máu chảy ra bốc mùi vô cùng khó chịu, khiến khắp cốc đầy mùi hôi hám, độc khí khắp nơi. Một u hồn có hình thiểm thử từ trong đầu con thú bay ra. U hồn này vừa hiện, những phân hồn chung quanh nhao nhao nhào tới. Vì nó là chủ hồn của phệ hồn thú. Đôi mắt xanh biếc của u hồn hình thiểm thử nhìn Tần Liệt chằm chằm như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào tận đáy lòng. Sau này báo thù rửa nhục, không được phệ hồn thú bỏ việc phá sai, nó muốn dùng linh hồn bỏ chạy. Tạ Tĩnh Tuyền khẽ quát. Huyền minh thú dưới thân nhảy vọt lên, đưa Tạ Tĩnh Tuyền phóng vào trong cốc, thanh câu liêm đao cầm sẵn trong tay. Hỏa diễm tràn tới. Ô Lân giáp tỏa ra một lớp ô quang chắn chung quanh Tạ Tĩnh Tuyền, giúp Tạ Tĩnh Tuyền có thể an tâm dồn sức giúp Tần Liệt tiêu diệt phệ hồn thú. Nếu chủ hồn phệ hồn thú chạy thoát, sau này chỉ cần bám vào linh thể mới là có thể khôi phục lại. Hung thú này không dựa vào thân thể, chỉ cần linh hồn cường đại, nó sẽ dễ dàng tạo ra cơ thể mới. Nên chủ hồn này nhất định phải diệt sát, nếu không vô cùng hậu hoạn. Tạ Tĩnh Tuyền kêu lên, câu liêm đao ném ra như một ánh cầu vồng vắt ngang, khí tức ác liệt chém về phía chủ hồn kia. Tần Liệt loạng choạng bước từng bước một tới gần nó. Chấn hồn châu trên mi tâm đã thu nhỏ lại bằng hạt gạo, nhìn như một cái nốt ruồi nhỏ, làm hề thu hút chú ý. Thêm mấy đạo lôi đình bắn xuống, đều nhắm vào hung hồn của phệ hồn thú, khiến những phân hồn vừa nhào tới lập tức bị tan biến thành khói. Chủ hồn tỏ ra vô cùng kinh hãi, xoay vòng vòng tìm đường chạy khỏi sơn cốc. Nhưng nó giống như bị lún trong vũng bùn, giãy giụa vặn vẹo điên cuồng mà vẫn cứ bị đứng nguyên một chỗ. Không bay được, cũng không độn thổ được. Câu liêm đao đã bay tới. Nhưng thật thần kỳ, chủ hồn của phệ hồn thú vốn vẫn bị dính một chỗ không di chuyển được, nhưng lại dù gì đột nhiên biến mất như ẩn hình, khiến câu liêm đao chém hụt. Cái này, Tạ Tĩnh Tuyền run người, biến sắc, quát to cút ra đây. Câu liêm đao xoay vòng bay về tay Tạ Tĩnh Tuyền. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền không dám tiến tới nữa, bỗng bịt lấy lỗ tai, nhắm mắt đau khổ như đang chống cự lại cái gì đó. Câu liêm đao nhỏ lại chỉ bằng cánh tay, rơi xuống tay Tạ Tĩnh Tuyền. Nhưng ngay khi Tạ Tĩnh Tuyền chạm vào nó, thân hình đột nhiên cứng ngắc, ngã xuống. Một lúc sau, Tạ Tĩnh Tuyền mở mắt ra, trong một con ngươi có hình một con thiểm thử lờ mờ.